Vô thượng thần đế 74 chương 722 Lạc Hải thần châu kiếm, ngươi còn nghĩ bằng vào ngươi kiếm đến cùng đối thủ của ta? Hạ Hà cười lạnh nói, không phải ta xem thường ngươi, thực sự là kiếm thuật của ngươi. Nhất kiếm tam tiên nguyên chỉ là Hạ Hà một câu còn chưa nói xong, Mục Vân trực tiếp một kiếm đã là giết ra. Lần này tam đạo kiếm khí chia ra làm ba, ba hợp làm một, thao thao bất tuyệt kiếm thế không ngừng cuốn lên, như là trong biển sóng lớn, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Kiếm tâm nhìn thấy kiếm này, Hạ Hà mới hiểu được, Mục Vân vừa rồi một kiếm, tựa hồ là thử thành phần lớn hơn. Cái tình trạng gì? Kiếm tâm chỉ là giờ phút này Mục Vân như thế nào cho Hạ Hà suy nghĩ thời gian. Bước ra một bước thời khắc, trường kiếm lần nữa chém ra. Khí thế Hạ Hà một câu ngược lại là nhắc nhở hắn. Trọng sinh đến nay, hắn tự hỏi chính mình tại đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm tràn ngập khí thế. Thế nhưng là khí thế loại này, ở đáy lòng hắn, hoặc nhiều hoặc ít mang theo cố kỵ, hôm nay trong lúc đó biến hóa, lại là để Mục Vân minh bạch. Bất luận là sợ hãi còn là cố kỵ, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, bó tay bó chân. Cần gì chứ? Nhất kiếm lục tiên nguyên Mục Vân giờ phút này căn bản không quản kia Hạ Hà như thế nào chống cự chính mình trước đó một kiếm. Kiếm thứ hai đã là giết ra. Lục đạo kiếm khí trình lấy hình quạt, hướng thẳng đến Hạ Hà đánh tới. Đáng chết, nhìn thấy kia lục đạo kiếm khí, Hạ Hà lập tức thầm mắng một tiếng. Thân trước ba đạo kiếm khí vừa mới giải quyết, thế mà là lại tới lục đạo. Mà lại cái này lục đạo kiếm khí nhìn so trước đó cường đại không chỉ một lần, thực sự là quá khoa trương. Cái này Mục Vân thật là người bị thương nặng sao? Nhưng là bây giờ nhìn hoàn toàn không giống hỗn đàn. Ngươi thật đúng là cho là ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Hạ Hà đến thời khắc này mới phản ứng được, chính mình thế nhưng là sinh tử cảnh tam trọng, sinh tử chân lý so Mục Vân thông thấu, làm sao có thể tại lúc này bị Mục Vân đè lên đánh. Cổ voi minh vương quát khẽ một tiếng, Hạ Hà toàn bộ thân thể uốn lượn, cả người càng là trực tiếp bay vút lên. Ở sau lưng hắn, một đạo cự tượng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Kia cự tượng hư ảnh thân cao trăm trượng, thể trạng khôi ngô, tượng chi lực hùng hậu trang nghiêm, đại khí bàng bạc, bộc phát càng là như núi hồng hải khiếu. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân trước một đạo đạo ấm ký vỡ vụn ra, kia cự tượng chi lực trực tiếp đánh tới. Địa diệt trưởng chỉ là đối với cái này, Mục Vân vẫn ý như là không trốn không né một trưởng ra. Toàn bộ thiên địa ở giữa, đại thế tại lúc này hoàn toàn thay đổi. Hết thầy, phảng phất đều không tồn tại. Khí thế Mục Vân bản thân mang theo khí thế tại thời khắc này triệt để bộc phát. Oanh! Một trưởng kia oanh mở, lúp búp thanh âm vang lên. Toàn bộ thiên địa ở giữa, phảng phất chỉ có Mục Vân thân trước kia một đạo trăm trưởng trưởng ấm tồn tại. Cái khác toàn bộ dần dần biến mất. Đây chính là thiên địa đại thế điểm mạnh. Âm âm thanh âm vang lên ở giữa, Mục Vân cả người tại lúc này triệt để không bị cản trở ra. Hạ Hà thân ảnh bị hung hăng áp chế, cự tượng hư ảnh trong nháy mắt này từ ngoài vào trong hoàn toàn tan vỡ ra. Hết thảy tựa hồ cũng là nước chảy thành sông. Không, vô to một tiếng, nhìn tận mắt trước người mình hư ảnh hoàn toàn tán loạn, Hạ Hà trong miệng tiên huyết phun ra, toàn bộ thân thể cũng là không tự chủ được rút lui mà quay về. Kia một tiếng không triệt để bị oanh minh che giấu. Vẫn chưa xong đâu, ngũ nguyên chi long xuất hiện lần nữa. Ngàn mét trưởng ngũ nguyên chi long, giờ phút này kéo theo lấy điên cuồng năm nguyên chi khí, tại khốn thiên tỏa quấn quanh phía dưới, càn quét ra, trực tiếp đem Hạ Hà toàn bộ thân thể quấn chặt lấy. Lốp bốp thanh âm trong nháy mắt này truyền ra, Hạ Hà cả người nhất thời bao phủ tại ngũ nguyên chi long bên trong. Chết thấy cảnh này, không chỉ là tần thời cả người ngốc, ngay tiếp theo chính Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Tử thật mạnh, Mục Vân chưa hề cảm giác được, nguyên lai mình có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ là dù cho là không thể tưởng tượng, thế nhưng là loại này thật sự rõ ràng cảm giác, lại là để Mục Vân cảm giác được chính mình chưa hề phát hiện thực lực. Chính là tự tin trạng thái dưới, chính mình hoàn toàn có thể bộc phát ra so bình thường cường hãn hơn lực lượng. Loại lực lượng này bằng được thiên địa truyền đạt nhật nguyệt, tồn tại cùng trời đất. Không sơn ấm. Nện Mục Vân không chút khách khí. Rít lên một tiếng. Cả người trực tiếp đứng tại kia không sơn ấm đỉnh. Bước chân giẫm một cái, toàn bộ đại địa tại lúc này ấm vang nổ tung. Kia tần thời thân thể tại không sơn ấm phía dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Tiên ngữ. Sư tôn gặp mặt. Tiến ngươi một phần lễ gặp mặt như thế nào? Mục Vân giờ phút này mở miệng. Nhìn phía dưới. Khẽ mỉm cười nói. Lễ gặp mặt ra hỏa này. Trên thân điểm tích lũy hẳn là không ít. Không phải vậy sẽ không nghĩ tới đây giết ta đề cao thứ tự. Cho dù không phải trước 10. Cũng là khoảng cách trước 10 không xa. Mục Vân khẽ cười nói. Cái này điểm tích lũy. Đưa cho ngươi. Cũng coi là đưa cho Diệu Thiến Đại Sư. Coi như ta vẫn an hắc hắc. Sư tôn cho, vậy ta liền không khách khí a. Tần thời hai đầu gối quỳ xuống đất. Tại kia không sơn ấm hạ. Điên cuồng gầm thét. Mục Vân. Mục Vân. Ngươi chết không yên lành. Ngươi nhất định sẽ bị ta tự tay giết chết. Chờ đợi ngươi. Chính là nhất chết một cách triệt để tử vong, ngươi yên tâm. Chí ít. Ngươi là so ta chết trước sắp chết đến nơi miệng còn cứng rắn. Ta đến động thủ Diệu Linh Ngọc giờ phút này cũng không thấy bên ngoài. Trực tiếp bàn tay xuất hiện một thanh nhỏ bé loan đao. Chém ra một đao. Thổi phù một tiếng vang lên, một đao kia trực tiếp kết thúc tần thời mệnh. Hơn 8.500 điểm tích lũy, nhìn thấy thứ hạng của mình từ vị thứ 13 bá bá bá lên cao đến hạng 5. Diệu Linh Ngọc lập tức xứng sờ. Chỉ là giờ phút này nàng nhìn về phía xếp hạng mới phát hiện. Mục Vân vốn là hạng 6 hơn 9.000 điểm tích lũy. Nhưng là bây giờ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tại thứ nhất vị trí. Xuất hiện một tên 1.800.000 điểm tích lũy thứ nhất. Chém giết hạ hạ, Mục Vân bằng vào hắn điểm tích lũy trực tiếp thêm hơn 9.000 kéo lên đệ nhất. Nguyên bản Diệu Linh Ngọc còn tại lo lắng. Lần này xếp hạng. Thiên bảo tiểu thế giới tiến nhập trước 10 thế mà đều trở nên 10 phần phiền phức. Hiện tại trực tiếp chém giết hạ hạ. Tần thời hai người. Nàng xếp hạng trực tiếp lên cao đến thứ 5. Mà lại theo hạ hạ cùng tần thời tử. Nàng mới phát hiện. Hai người này. Nguyên lai đều là xếp tại đệ thất đệ bát vị trí. Khó trách hai gia hỏa này. Sẽ nghĩ đến giết ngươi. Bọn hắn xếp hạng. Vẹn vẹn sau lưng ngươi thôi nhìn thấy bảng điểm số biến hóa. Không khó đoán ra hai người xếp hạng. Lòng tham không đáy. Bất quá lần này thật đúng là muốn cảm tạ vô cực tinh Mục Vân không có trước đó tức giận cảm xúc. Ngược lại là trở nên vô cùng lạnh nhạt. Đa tạ hắn, thực lực của ta mới lần nữa đề thăng một bước. Nhìn thấy Mục Vân nụ cười tự tin. Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ lúc này mới cảm giác được. Mục Vân. Đúng là tại vừa rồi đoạn thời gian đó bên trong. Trở nên hoàn toàn khác biệt. Cả người nhìn, nổi liếm tại hình, nhưng lại là mang theo một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Loại khí thế này không trương dương, cũng không biết điều cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Mà lại hai người có thể cảm giác được, Mục Vân trở nên. Càng thêm có mị lực, đây là thuộc về nữ nhân một loại trực giác đi thôi nhìn xem bốn phía. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Lần này. Tuyệt không để kia vô cực tinh có cơ hội ở trong tối hạ sát thủ. Mục Vân cười nói. Đồng dạng giáo huấn. Ta cũng không muốn ăn lần thứ hai. Mà cùng lúc đó toàn bộ tứ nguyên phong địa bên trong triệt để sôi trào. Vô cực tinh đệ nhất hào ngôn vừa mới phóng xuất không bao lâu chính là bị người siêu việt. Hiện tại. Xếp hạng đệ nhất là 1.800.000 điểm tích lũy. Mà xếp hạng đệ nhị mới là vô cực tinh 1.700.000 điểm tích lũy. Thứ ba 1.500.000, thứ tư 1.2400, hạng năm 1.200.000 điểm tích lũy. Chính là Diệu gia tỷ muội. Đệ lục chính là 1.000.000 điểm tích lũy. Đến mức đệ thất. Đệ bát. Thì là mấy ngàn điểm tích lũy. Cũng chưa từng có 6.000.000 người đứng đầu 1.000.000 điểm tích lũy. cộng lại trên cơ bản liền 7-8 vạn tính mệnh hiện tại toàn bộ tứ nguyên phong địa bên trong. Chỉ sợ còn lại không đủ 2 vạn người. Chỉ là tất cả mọi người minh bạch. Cái này 2 vạn người. Mặc kệ là trước kia dương cung mà không phát. Vẫn một mực may mắn chạy trốn. Mỗi người. Đều không phải nhân vật đơn giản 1.8 vạn điểm tích lũy giờ phút này. Một tòa cung điện phía trên. Mấy thân ảnh đứng thẳng. Vô cực tinh một thân bạch y, không nhuốm bụi trần, lạnh lùng nói. Ca ca. Có phải là vô cực lưu vân tên kia? Gia hỏa này gần nhất là càng ngày càng không thành thật. Vô cực tuyết thanh âm hơi có vẻ non nớt. Búp bê đồng dạng gương mặt. Cũng là hiện ra một tia nộ khí. Không phải vô cực tinh khóe miệng vỡ ra. Cười hắc hắc nói. Xem ra. Chúng ta huyên muội hai người còn là xem thường cái kia mục vân đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước đó hắn xếp hạng đệ lục. Hơn 9.000 điểm tích lũy. Nhưng bây giờ nhìn. Hơn 9.000 điểm tích lũy không có. Thêm ra một cái 1.8 vạn. Có thể thấy được. Cái này hiện nay thứ nhất. Là cái kia mục vân hắn làm sao có thể vô cực tuyết khó có thể tin nói. Ca ca truy thủ thế nhưng là tử di thiên điện bên trong đạt được. Đầy trời lão tổ đã từng cửu minh giao găm. Cái này một truy thủ xuống dưới. Liền xem như vô cực lưu vân cũng căn bản không phòng được. Gia hỏa này rõ ràng. Cho nên nói. Chúng ta xem thường hắn vô cực tinh cười khanh khách nói. Hảo muội muội. Lần này. Xem ra là có ý tứ nữa nha. Đối thủ của chúng ta. Không chỉ là vô cực lưu vân gia hỏa này. Ẩm tàng đến bây giờ còn không có xuất thủ. Không biết đang suy nghĩ gì ta mới mặc kệ vô cực tuyết vỉnh vỉnh lên bờ môi. Ngạo kiều nói. Ta chỉ biết. Ai uy hiếp ca ca. Ta liền muốn hắn. Mệnh hảo muội muội cưng chiều vuốt vuốt vô cực tuyết tóc. Vô cực tinh dếu dếu nói. Muốn mệnh của ta lại 100 năm. Đừng nói những thiên tài này. Chính là chúng ta vô cực hóa thiên cung những cái này sống mấy trăm tuổi yêu nghiệt nhóm. Từng cái cũng từng cái đem bọn hắn kéo xuống nước. U, V, G, W, W, M. Một tòa phiêu linh trên biển lớn, luôn nhiên thân thể giờ phút này đứng tại trên mặt biển. Nhìn xem kia bốc lên sóng biển, luôn nhiên khóe miệng vỡ ra, âm trầm tiếu dung hiển hiện. Ngọc Khuyên Thiên. Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân. Các ngươi đều cho là ta luôn nhiên là đồ vô sỉ thật sao vậy ta luôn nhiên là được luôn nhiên nhìn xem mặt biển. Âm trầm cười nói. Bất quá các ngươi nếu là lấy vì ta luôn nhiên vẻn vẻn ăn không nã pháo. Vậy các ngươi thực sự là quá đơn thuần rồi hải lão tổ. Xin ban cho ta ngươi vô thượng lực lượng. Để những cái kia xem thường ngươi người. Xem thường ngươi người. Từ đây trở thành trong biển rộng một giọt nước. Luôn nhiên hai tay giơ lên. Trong lúc đó. Tại kia trong biển rộng. Chen chúc gào thét ở giữa. Từng đảo thủy lãng lật trời mà lên. Bốc lên sóng biển ở giữa. Một cái giọt nước. Từ kia trong biển rộng phóng lên. Lạc Hải Thần Châu nhìn thấy kia thủy trụ trong nháy mắt. Rồi nhưng toàn bộ thân thể triệt để run rẩy lên. Hắn tiến vào cái này tứ nguyên phong địa bên trong. Vì chính là cái này Lạc Hải Thần Châu. Giờ phút này, thần châu tới tay, hắn luôn nhiên, mới xem như triệt để đạt thành tâm nguyện. Dung hợp hét lớn một tiếng, luôn nhiên hai tay tề xuất, cả người phảng phất cùng thiên địa hợp thành một tuyến. Chính xác đến nói, là cùng Lạc Hải Thần Châu hợp thành một tuyến. Loại này kết hợp, khiến cho luôn nhiên cảm giác được trong lòng mình rung động đột phá tử chi áo nghĩa oanh. Luôn nhiên lời nói rơi xuống. Lạc Hải Thần Châu trực tiếp nổ tung. Toàn bộ hóa thành từng đạo ấm ánh sáng long lanh màu lam toái phiến. Dung hợp đến bên trong thân thể của hắn. Cuồng bạo thiên địa chi lực tại luôn nhiên chung quanh thân thể khuyết tán ra tới. Sinh tử cảnh tứ trọng, ta luôn nhiên đến rồi ôm đồm ra, luôn nhiên cả người cười nhìn đại hải. Vô thượng thần đế 74 chương 723 tứ phương kết giới rít lên một tiếng ở giữa. Luôn nhiên thân trước. Sóng biển lăn lộn. Đại hải tại lúc này âm vang ở giữa hình thành một chương gầm thét miệng lớn. Kia miệng lớn trực tiếp phi không mà lên tựa hồ phải bay thượng thiên không đem toàn bộ thiên địa nuốt hết. điên cuồng thiên địa linh lực hội tụ, luôn nhiên toàn bộ thân thể tại lúc này cũng là bỗng nhiên bay ra. Triệt để điên cuồng đi. Tứ Nguyên Phong địa hét lớn một tiếng. Toàn bộ thiên địa ở giữa. Từng đảo tiếng oanh minh tại lúc này triệt để vang lên. Kia trên mặt biển từng đầu sóng biển lật trời mà lên. Đến mức này, Tứ Nguyên Phong địa bên trong, tứ đại mật địa triệt để bị khai phát. Toàn bộ thiên không tại lúc này triệt để triển lộ ra một mảnh màu mực. Kia màu mực dần dần lan tràn ra, nhào về phía toàn bộ Tứ Nguyên Phong địa. Cái này nhất kinh biến cấp tốc lan tràn ra, lan tràn hướng hiện nay mỗi một người sống sót trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Luân Nhiên cũng là sắc mặt kinh ngạc. Giờ phút này Mục Vân cùng Diệu Gia tỷ muội đứng tại Không Sơn phía trên, nhìn xem kinh biến càng là kinh ngạc. Cùng một thời gian, Vô Cực Tinh, Vô Cực Tuyết, Ngọc Khuyên Thiên, Minh Nguyệt Tâm, Xảo Thiên Minh bọn người, từng cách nhìn xem thương không biến đổi lớn. Không biết làm sao, biến hóa này tới đột ngột, càn quét tư thái càng là kéo dài không dứt. Âm âm ầm ầm. Trong lúc đó, toàn bộ thiên địa ở giữa, đại địa tại lúc này triệt để sụp đổ ra. Trong lòng đất Xa Cung, Điệp Không Sơn, Địa Lạc Hải, Di Thiên Điện. Cách này Tứ Nguyên Phong địa bên trong tiếng tăm lừng lấy, tứ đại đất phong bên trong, một đạo quang trụ thăng thiên mà lên. Kia quang trụ dâng lên trong nháy mắt, vung vứt kết giới, xuất hiện tại mọi người bên ngoài. Vùng này thiên không tại lúc này cũng là trở nên như là ban đêm thương lan tinh hà, lóe ra vô tận quang mang. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi, là ai làm? Nhìn xem một màn này, đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này, từ tứ đại đất phong bên trong bộc phát ra quang mạc, trực tiếp hình thành một cái vung vứt màn hình. Cùng hắn nói là màn hình, nhìn qua ngược lại càng giống là tứ phía kết giới. Mà ở đỉnh đầu mọi người, kết giới kia phía trên, một đạo thương không bế mạc triệt để rơi xuống. Sán lạn tinh hà tại lúc này nhìn qua càng thêm khiến người ta cảm thấy tâm động. Tâm động ở giữa, càng nhiều hơn là tim đập nhanh. Biến thiên thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ tự mình lẩm bẩm. Không sai, biến thiên Mục Vân tâm trung mặc dù rung động còn có thể giữ vững tỉnh táo. Những biến hóa này tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện, mà là có nguyên nhân. Tưởng tượng đến dưới đất Xa Cung bị phá ra, Điệp Không Sơn bên trong Không Sơn ấm lấy ra, Mục Vân phỏng đoán có lẽ kia cái gọi là Di Thiên Điện cùng Địa Lạc Hải cũng là đã bị những người khác tìm đến bí mật. Tứ đại tuyệt địa bí mật bị để lộ mới có thể dẫn tới cái này thiên địa đại biến. Ông liền xem tất cả mọi người đang suy nghĩ ở giữa, kia ấm ánh tinh hà phía trên, vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Một đạo tinh thần chi quang từ thiên không phía trên rơi xuống, oanh. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Mà giờ khắc này, Tứ Nguyên Phong địa bên trong chỉ còn lại không tới 2 vạn người. Thấy cảnh này, một số người kinh ngạc, một số người kinh ngạc, một số người sợ hãi, càng có một ít người mừng rỡ. Thiên hàng dị tượng, hoặc là chí bảo xuất thế, hoặc là hoành không tai nạn. Vô Cực Tinh nhìn xem hết thảy, hơi mở miệng nói, chúng ta đi xem một chút ca ca. Muội muội yên tâm. Vô Cực Tinh ha ha cười nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hiện tại không nhìn tới nhìn, chân chính tai nạn tiến đến, muốn trốn tránh chỉ sợ cũng hội càng thêm dơ chân luống cuống. U vinh quy quy mơ, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc bay lên. Đi một bên khác, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Đi đi nơi nào? Đương nhiên là kia tinh thần trụy lạc địa phương, Mục Vân khẳng định nói. Lần này xem ra là có ngoài dự đoán tình huống phát sinh, đoán chừng sẽ là một trận hảo kiếp. Làm không tốt, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. A Diệu Linh Ngọc nghe đến lời này, cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người sẽ chết tại nơi này, loại chuyện này chỉ là nghe một chút chính là để người cảm giác khủng bố không thôi. Phải biết hiện tại còn lại hơn 2 vạn người đều là từng cái tiểu thế giới thiên chi kiêu tử, chết ở chỗ này, kia toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới đều sẽ loạn thành một bầy. Mục Vân cũng là lười nhắc giải thích. giờ này khắc này xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng không bình thường. Mà lại đầu kia đỉnh tinh hà thiên không căn bản không phải tiểu thế giới nên có. Loại thiên tượng này chỉ tồn tại ở ngàn vạn đại thế giới. Thế nhưng là giờ này khắc này, làm sao lại xuất hiện ở đây, đây là rất không bình thường. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh phóng tới kia tứ nguyên phong địa trung ương nơi trọng yếu. Viên kia tinh thần vẫn lạc, lúc này đã là hấp dẫn tại chỗ đại đa số người lực chú ý. Tự nhiên cũng có một chút võ giả phóng tới tứ phương kết giới biên giới, ý đồ phá vỡ kết giới. Thế nhưng là kết giới kia nhìn kiên cố vô cùng. Bọn hắn đem hết toàn lực một kích, nhiều nhất là như là cục đá đãng rơi vào sóng nước phía trên, phát ra một đạo gợn sóng, chính là trầm mặc tại im ắng. Cho tới giờ khắc này, đám người cũng là triệt để bỏ ý nghĩ này đi. Kết giới này căn bản là không phá nổi, dần dần hội tụ đến trung ương võ giả càng ngày càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại đã là có hơn vạn người. Chỉ là cái này hơn vạn người, nhìn kỹ lại, phần lớn đều là sinh tử cảnh cảnh giới, vũ tiên cảnh võ giả. Trên cơ bản rất ít nhìn thấy. 11 hơn vạn người tiến vào tứ nguyên phong địa, đại khái còn lại không đủ 1/10. Trong 1/10 này cũng đều là từng cái tiểu thế giới đỉnh tiêm võ giả. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân hai mắt trong đám người tìm kiếm. Mục Vân liền xem Mục Vân quay người nhìn xem bốn phía thời điểm, một thân ảnh đột nhiên nhanh chóng tới gần. Ma Phàm, ngươi không chết. Nghe được Mục Vân cái này đặc biệt thể diện gọi, Ma Phàm cả khuôn mặt bá một cách đen, trầm giọng nói, ngươi cách không muốn sống, liền chú lấy ta chết là sao? Đây cũng không phải, chỉ là tại không sơn bên trong không thấy được ngươi, hắc hắc, tại không sơn bên trong có chút kỳ ngộ, sau khi đi ra nghe nói sự tích của ngươi, ta cả người đều ngốc. Ma Phàm nhìn xem Mục Vân dò xét nói, không sai không sai, thân thể còn kiện toàn, mà lại Minh Nguyệt Tâm nữ nhân kia đều có thể bị ngươi giải quyết. Lợi hại a. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức mặt đen lại. Kia Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người cũng là sắc mặt đỏ lên. Minh Nguyệt Tâm thế nhưng là thánh quang tiểu thế giới hòn ngọc quý trên tay, ngươi liền nàng đều chơi được. Thánh quang tiểu thế giới đúng là con rể thân phận, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mà lại nghe nói cùng nữ nhân này Châu Liên bích hợp, rất nhiều chỗ tốt a. Ma Phàm nhìn xem Mục Vân kinh ngạc nói, sinh tử cảnh nhị trọng, còn không là bình thường sinh tử cảnh nhị trọng khí tức ba động. Ai ra, cái này Minh Nguyệt Tâm quả thực là bảo bối a. Phanh, nói đủ rồi sao? Chỉ là Ma Phàm còn nghĩ tiếp tục lại nhảy, Mục Vân lại là trực tiếp một cái trong nháy mắt thưởng tới. Ta Ma Phàm còn nghĩ tiếp tục giải thích, thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân bên người Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người nhìn xem ánh mắt của mình, lập tức ngậm miệng lại. Tiến đến Mục Vân bên người, Ma Phàm cười hắc hắc nói, Mục huynh, không tệ a, được một cái Minh Nguyệt Tâm, bây giờ còn có hai cái nũng nịu tỉ muội, ngươi nếu có thể đem kia Vô Cực Tuyết đem tới tay, đời ta liền phục ngươi. Ngươi nói như vậy, liền không sợ Minh Nguyệt Tâm nghe được, lột da của ngươi ra sao? Sợ cái gì? Ma Phàm không quan tâm nói, nàng đều là nữ nhân của ngươi, tốt xấu ta là tiểu đệ của ngươi, hắn có thể đem ta thế nào? Ta hội giết ngươi. Chỉ là Ma Phàm thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo băng lãnh thanh âm ở sau lưng vang lên, lập tức mồ hôi lạnh ra hết. Ma Phàm cả người mộ nhiên quay người, lại là nhìn thấy một trương băng lãnh gương mặt, triệt để ngây người. Minh Nguyệt Tâm, Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Ma Phàm, không để ý đến, trực tiếp đối Mục Vân nói, ngươi đi theo ta. Hai người tới phía ngoài đoàn người vi. Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Mục Vân nói, Hàn Băng Hồ bên trong sự tình, ngươi coi như là một giấc mộng, ta là không thể nào cùng ngươi đi cùng một chỗ, ngươi cũng không cần vọng tưởng dựa vào ta. Cùng thánh quang tiểu thế giới có quan hệ gì? Ta từ trên người ngươi tác thủ, giải độc, giải khai trong cơ thể ta phong ấn. Ngươi dựa dẫm vào ta, cũng nhận được to lớn thực lực đề thăng. lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Mục Vân tâm trung biệt khuất. Lão tử rõ ràng bị ngươi dùng sức mạnh, ngươi còn không biết xấu hổ nói lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lần này biến hóa chính là tứ nguyên phong địa bên trong tứ đại phong ấm toàn bộ bị phá ra đưa đến, là tai nạn. Ngươi có thể chạy liền chạy đi. Đây là ta đối với ngươi duy nhất lời khuyên. Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống, còn nghĩ mở miệng, thế nhưng lại là thở dài một tiếng, quay người rời đi. Mà giờ khắc này hai người đứng chung một chỗ, lại là dẫn phát đám người nghị luận ầm ĩ. Ngươi nhìn, kia Minh Nguyệt Tâm cùng với Mục Vân đâu? Ta nghe nói hai người tại Không Sơn trong nước, thế nhưng là khoái hoạt rất đâu, chỉ là xấu hàng a. Thực biết chơi a. Còn tại trong nước, ngươi biết cái gì nhân ra cái này gọi tình hoài. Không nghĩ tới Mục Vân kia tiểu tử kia có phúc khí. Minh Nguyệt Tâm thế nhưng là đông đảo tiểu thế giới nổi danh mỹ nữ, thực lực lại cao, ai không muốn muốn như vậy nữ nhân á. Nghe được mọi người chung quanh như có như không nghị luận, Mục Vân tâm trung đắng chát cười một tiếng, lần nữa trở về. Nói cái gì thì thầm rồi nhìn xem Mục Vân, Diệu Tiên ngữ chua xót nói. Nàng để chúng ta tranh thủ thời gian chạy chạy. Diệu Tiên ngữ ngẩn người nói. Hừ, chính nàng thế nào không chạy, mà lại nơi này, chạy đi đâu được ra ngoài. A u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói, nơi này đúng là hung hiểm, một hồi mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ cần cái này bốn phía kết giới mở ra, chúng ta lập tức rút lui. Cho dù là xuất hiện tiên khí cũng không muốn. Hiểu chưa? Tốt, ta nghe ngươi. Ma phàm nhìn xem Mục Vân, nhích miệng cười nói. Giờ này khắc này tụ tập ở chỗ này võ giả càng ngày càng nhiều. Chuyện xảy ra thời điểm, đại đa số người đều là bị vây ở cái này tứ phương trong kết giới, căn bản là không có cách ra ngoài. Một số người nếm thử phía dưới hết hy vọng, cũng liền lại lần nữa quay trở lại. Nói không chừng không phải tai họa, mà là cơ duyên to lớn. Bọn hắn cũng hẳn là ở đây đến liều một phen vô cực tinh. Vô cực tuyết mang theo một ít vô cực hóa thiên cung người, xuất hiện tại thiên thạch bên ngoài. Ngọc Khuyên Thiên sau lưng đi theo một đám ma ngọc tiểu thế giới võ giả, cũng là nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống tinh thần thiên thạch. Minh Nguyệt Tâm cô đơn chiếc bóng đứng tại vẫn lạc tinh thần trước, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Không chỉ là mấy người kia, cái khác một ít Mục Vân chưa bao giờ thấy qua võ giả, cũng là từng cái sắc mặt nghiêm nghị, nhìn xem kia thiên thạch, cẩn thận từng ly từng tí. Những người này có thể sống đến hiện tại, thủ đoạn đều không kém. Cẩn thận là nhất định, chỉ là trong thời gian này, Mục Vân lại là cảm giác được mấy đạo ánh mắt bất thiện, từ đầu đến cuối một mực khóa chặt chính mình. Xem ra rất nhiều người chạy trên người ta điểm tích lũy đâu. Nhìn xem những ánh mắt kia, Mục Vân tâm trung cười lạnh. Két, ngay tại giờ phút này, kia thiên thạch phía trên một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 74 chương 724. Hỏa Minh tộc tránh ra trong đám người, không biết là ai hô nhất cái, đám người nhất thời ở giữa toàn bộ lui lại. Chỉ là nương theo lấy kia một đạo tạch tạch tạch thanh âm vang lên, toàn bộ thiên thạch mặt ngoài từng đạo vỡ vụn vết tích xuất hiện, toàn bộ thiên thạch triệt để vỡ vụn ra. Nhưng mà làm những cái kia vết sách tràn ngập tại toàn bộ thiên thạch mặt ngoài thời điểm, ken két âm thanh lại là bỗng nhiên đình chỉ. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là đám người bên trong dần dần xuất hiện một ít lá gan khá lớn võ giả, hướng phía kia thiên thạch tới gần. Khe hở giờ phút này phủ đầy tại toàn bộ thiên thạch mặt ngoài phía trên. Thế nhưng là kia thiên thạch hết lần này tới lần khác là một mực đâm vào đống đất bên trong, không phá ra. Cái gì điều thì đồ chơi? Thấy cảnh này, có chút nóng này võ giả nhìn không được mắng. Oanh! Nhưng mà kia một đạo tiếng mắng vang lên trong nháy mắt, thiên thạch mặt ngoài từng đạo ken ghét âm thanh đột nhiên vang lên. Kia ken ghét tiếng vang lên trong chốc lát, toàn bộ thiên thạch phía trên thưa thớt toái phiến triệt để nổ tung. Âm âm thanh âm trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Bạo tạc! triệt để càn quét ra trong lúc nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng kinh hô liên tục. Những âm thanh này vang lên trong nháy mắt, toàn bộ tứ phương trong phong ấm phảng phất đang giờ phút này biến thành một đám lửa hải. Biển lửa dần dần khuếch tán, càng lúc càng lớn, bày biện ra liệu nguyên chi thế. Chỉ là khủng bố không phải điểm này, mà là tại biển lửa kia bên trong, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên đứng lên. Nhưng phàm là bị biển lửa bao trùm võ giả, nhất thời ở giữa trở thành một hỏa nhân. Những cái kia người sống đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn xem thân thể của mình. Không có kêu thảm, không có kinh hô, chỉ là ngốc ngốc đứng tại chỗ. Rống. Trong khoảnh khắc, đại địa phía trên, một đạo to gió tiếng gầm gừ tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia thiên thạch bên trong, một thân ảnh hùng vĩ, dâng trào đứng thẳng lên. Chỉ là thanh âm kia nhìn qua thực sự là quá mức hư ảo, căn bản là không có cách đánh giá ra rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng là tại thân ảnh kia một tiếng to gió gầm rú thanh âm hạ. Trong chốc lát, sở hữu hỏa nhân điên cuồng kêu to lên. Giết một tiếng này gào thét, cơ hồ tại chỗ mỗi người đều nghe được rõ ràng. Lập tức hóa thành người sống những người kia, phảng phất triệt để biến thành sát lục công cụ, hướng phía trong đám người tùy ý sát lục lên. Tiếng kêu thảm thiết so trước đó càng thêm rung động lòng người. Sư tôn, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỏa minh tộc thấy cảnh này, Mục Vân trong lúc đó kinh hô. Cái gì? Cái gì tộc? Hỏa minh tộc Mục Vân toàn bộ thần kinh triệt để kéo căng. Hỏa minh tộc chính là thiên địa ở giữa tà ác nhất chủng tộc một trong. Hỏa minh tộc tộc nhân rất ít, số lượng thư thớt. Thế nhưng là mỗi một vị tộc nhân đều có khống chế những sinh vật khác biện pháp. Một khi bị hỏa minh tộc tộc nhân khống chế, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, trở thành hỏa nhân, hoàn toàn đánh mất nhân tính. Hội thỏa thích phóng thích ra bản thân võ giả bị áp chế hết thảy tư tưởng, sát lục, cướp đoạt, ức hiếp, bất kỳ cái gì mặt trái cảm xúc đều trở thành chủ đạo cảm xúc. Mà lại cái chủng tộc này khủng bố địa phương ở chỗ, một khi bị bọn hắn khống chế sinh vật đều sẽ biến thành bọn hắn nô lệ, đến chết mới thôi. Nghe đến lời này, ma phàm hoảng sợ nói: ta ai ra, đây quả thực so với chúng ta mặc tộc ghi lại hồn tộc đều lợi hại. Ngươi còn biết hồn tộc? Mục Vân nhìn xem ma phàm gật đầu nói: cùng hồn tộc so sánh, hỏa minh tộc kém rất nhiều, thế nhưng là cũng không phải tiểu thế giới có thể ứng phó. Mục Vân giờ phút này lo lắng không phải cái này, mà là cái này hỏa minh tộc làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Đây quả thực là quá kỳ quái. Hỏa minh tộc tại ngàn vạn đại thế giới bên trong là võ giả nhân thần tổng phấn, nhân loại đối với cái này tộc đều là muốn giết chi cho thống khoái. Mà lại ngàn vạn đại thế giới bên trong thực lực võ giả cường hoành, hỏa minh tộc cho dù là lỗ mãng cũng nhiều lắm thì một bộ phận địa phương, mà lại rất nhanh liền có thể bị chém giết. Thế nhưng là tại tiểu thế giới liền không giống. Tiểu thế giới bên trong, hỏa minh tộc có thể nói là bá chủ cấp bậc tồn tại. Lại thêm bọn gia hỏa này không phải dựa vào tộc nhân sinh sôi mà trì hoãn, mà là dựa vào chẳng những lây nhiễm đông đảo sinh vật, cường đại thánh thú, tư tiên thú, sinh tử cảnh võ giả đều có thể bị hỏa minh tộc điều khiển. Một khi những này hỏa minh tộc khống chế võ giả khuyết tán ra đến tứ nguyên phong địa bên trong, tất cả mọi người muốn chết. Càng trọng yếu hơn là loại này ấm ánh chảy ra lên tốc độ cực nhanh, liệu nguyên chi thế chỉ sợ không cần bao lâu thời gian. Mục Vân cơ hồ có thể tưởng tượng đến tiếp xuống các đại tiểu thế giới vì đối phó những này hỏa minh tộc người đầy đủ hao tâm tổn trí phí sức. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chạy! Mục Vân lời nói rơi xuống, lập tức hướng phía kết giới biên giới chạy như bay. A ma phàm ngẩn người, một bên chạy một bên quát: chạy chạy đi đâu được ra ngoài a, tứ phía đều là bị phong gắt gao, ai nói để ngươi hướng phía kết giới biên giới chạy rồi hướng phía trên chạy? Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp lao vùn vụt đến kết giới biên giới. Mà hậu thân thể trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía trên chạy như bay. Có thể chạy trốn được sao? Thấy cảnh này, ma phàm nói thầm một tiếng. Chỉ là trở lại nhìn thấy những cái kia toàn thân mang hỏa hỏa nhân vọt tới. Ma phàm cũng không dám do dự. Trực tiếp phi thân lên. Những người khác giờ phút này chính là bốn phía chạy ở giữa. Thấy cảnh này, lập tức hoảng hốt chạy bừa. Cũng là hướng phía trên chạy đi. Vụt, liên tục ba lần đâm ra. Mới đem trước mắt nhất tên sinh tử cảnh nhất trọng hỏa nhân chém giết. Vô cực tinh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đáng chết. Hỏa minh tục. Loại này chủng tộc không phải chỉ tồn tại ở truyền ngôn bên trong sao? Vô cực tinh quát. Hỏa minh tục khống chế vạn vật. Vạn vật hỏa táng về sau. Trực tiếp trở thành bọn hắn tôn chủ cố gắng. Lực phòng ngự gia tăng. Lực bộc phát cũng là gia tăng. Đại gia cẩn thận. Một khi bị bọn gia hỏa này chém giết. Cũng sẽ lập tức biến thành hỏa nô một thành viên. Trở thành cái xác không hồn. Hỏa nô nghe đến lời này, vô cực hóa thiên cung một số người cũng là sắc mặt kinh biến. Bọn hắn đều là nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa. Bình thường tôi luyện. Giết người không nương tay. Thế nhưng là nơi nào thấy qua dị tộc. Hơn nữa còn là biến thái như vậy, dị tộc xông lên phía trên mới là lối ra duy nhất. Vô cực tinh lời nói vừa dứt hạ. Lại là phát hiện nơi xa. Không ít người đã là hóa thành từng đảo lưu quang. Trực tiếp xông lên thiên không. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đợi nhìn thấy kia cầm đầu một thân ảnh. Vô cực tinh lập tức sắc mặt phát lạnh. Mục vân vô cực tinh khôi phục ngữ khí. Nhìn xem phía trên. Ha ha cười nói. Chúng ta đi. Lời nói rơi xuống. Vô cực hóa thiên cung một số nhân mã hướng phía trên chạy như bay. Dần dần nhìn thấy có người hướng phía trên phóng đi. Những người khác cũng mặc kệ đến cùng sống hay chết đi theo. Ô ô. Thấy cảnh này, thiên thạch trung ương chỗ sâu, một đạo tiếng ô ô đột nhiên vang lên. Lập tức từng đạo hỏa ảnh như là từng cái hỏa cầu xông thẳng tới chân trời. Cái này một hồi thời gian, đã là có hơn nghìn người bị đồng hóa thành hỏa nô, bắt đầu đối cái khác người tiến hành chém giết. Trọng yếu nhất là kia vẫn lạc mảnh vỡ ngôi sao bên trong không ngừng tản ra vỡ vụn thạch phiến. Nhưng phàm là bị những cái kia thạch phiến đánh trúng người, không có chỗ nào mà không phải là hóa thành hỏa nô, không có chút nào phản kháng lực. Đây quả thực là so tàn khốc nhất ôn dịch lây nhiễm nhanh hơn. Phía trên chính là một mảnh tinh hải. Tinh hải phảng phất là một cái vòng xoáy thức hải dương tinh không, cho người ta nhất loại tâm thần thanh thản cảm giác. Mục vân không chút do dự, vừa bước một bước vào đến tinh hải ở giữa. Ông, trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác được cảnh tượng trước mắt đại biến. Bá bá bá thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh ngay sau đó đi theo tiến đến. Đến đỉnh, mọi người mới phát hiện, nơi này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nói đúng ra là chênh lệch rất xa. Vốn cho rằng kia tinh thần thiên thạch là từ nơi này rơi xuống, hẳn là 10 phần nguy hiểm mới đúng. Thế nhưng là ở trong đó nhìn lại là 10 phần rộng lớn mạnh mẽ. Đây là địa phương nào? Trong đám người Luân Nhiên đi ra, nhìn xem Mục Vân chất vấn. Chỉ là đối mặt Luân Nhiên chất vấn, Mục Vân tạm thời coi là nghe không được. Ta đang hỏi ngươi, đây là địa phương nào? Ta làm sao biết? Mục Vân nhìn xem bốn phía, không nhịn được nói. Ngươi không biết? Ngươi vì cái gì hướng phía nơi này chạy trốn? Mục Vân nhìn xem Luân Nhiên, hờ hứng nói. Ta hướng lấy nơi này chạy trốn. Không có để ngươi hướng phía nơi này chạy trốn à. Ngươi hoàn toàn có thể không cần theo tới ngươi. Luân Nhiên nhất thời kinh ngạc. Cúi người nhìn xem dưới chân. Những cái kia hỏa nô giờ khắc này ở tinh hà phía dưới. Ý đồ xông tới. Thế nhưng là căn bản là không có cách thành công lúc này trở về. Quả thực là muốn chết. Giờ phút này phía dưới đã là có sấp xỉ 2-3 ngàn hỏa nô. Một khi bị quần ẩu, chết liền biến thành hỏa nô các vị. Chúng ta hẳn là liên thủ lại, gãy thân trở về, đem những cái kia hỏa nô chém giết, lại đem kia tinh thần thiên thạch phá đi ngay tại giờ phút này. Nhất tên tuổi nóng đầu võ giả quát. Chúng ta nơi này có hơn 1 vạn người. Phía dưới những cái kia hỏa nô bất quá là mấy ngàn người thôi đúng. Không sai đúng vậy. Chúng ta liên thủ. Tuyệt đối có thể làm. Tốt tính ta một người lập tức. Một số võ giả tán thành nói. Chỉ là Vô Cực Tinh, Ngọc Huyên Thiên, Minh Nguyệt Tâm bọn người lại là tuyệt không mở miệng. Mấy người kia có thể nói là tại chỗ tối cường người. Bọn hắn mở miệng. Nhất hô bách ứng. Pháp này tuyệt đối có thể làm. Mục Vân. Ta nghe bọn hắn nói cũng có đạo lý. A Ma Phàm như có điều suy nghĩ nói. Một cách đánh không lại một cái. 3 năm cách được rồi đi vậy ngươi cùng bọn hắn cùng đi được rồi. Ta cũng liền nói một chút. Mà thôi Ma Phàm lung túng gãi gãi đầu cười nói. Quả thật đơn giản như vậy. Ta liền không chạy Mục Vân im lặng nhìn xem những người kia. Thở dài nói. Hỏa minh tộc cường đại ở chỗ bọn hắn bản thân. Ngươi thấy phía dưới cái kia toàn thân bị tinh thần thiên thạch bao khỏa đại gia hỏa sao giờ phút này đám người ở vào tinh hải ở giữa. Phía dưới vạn trượng chi địa. Một ánh lửa thiêu đốt lên. Phá lệ khủng bố. Chỉ là ánh lửa kia bị tinh thần chi thạch bao phủ, không nhìn thấy rõ ràng dung mạo. Nhìn thấy a, làm sao rồi trọng điểm không phải những cái kia hỏa nô. Mà là kia duy nhất nhất tên hỏa minh tộc tộc nhân. Chúng ta xuống dưới. Là có thể đem những cái kia hỏa nô toàn bộ đánh giết. Thế nhưng là cũng sẽ bị những cái kia hỏa nô xem như địch nhân công kích. Mục Vân giải thích nói. Mà kia cường đại nhất hỏa minh tộc người. Ra tay với chúng ta. Chúng ta. Không có một cái có thể ngăn cản. Hắn lực sát thương. Mới là lớn nhất chỉ là đầu óc phát sốt không được. Nhất định phải lý tính đối đãi mới được Mục Vân hô thở ra một hơi. Nhìn xem Vô Cực Tinh mấy người nói. Bằng không. Ngươi xem bọn hắn mấy cái. Sớm nên đứng ra làm anh hùng. Làm gì giữ im lặng. Thuận Mục Vân ánh mắt. Ma Phàm mới nhìn đến. Vô Cực Tinh. Ngọc Huyên Thiên. Luân Nhiên. Minh Nguyệt Tâm mấy người đúng là đứng tại chỗ. Tuyệt không mở miệng. Mấy cái này lão hồ ly Ma Phàm thấp giọng mắng. Nhân ra không phải lão hồ ly. Chỉ là thân là trước 10 tiểu thế giới thiên chi kiêu tử. Một ít bí tịch còn là biết đến. Hỏa minh tộc tại mấy ngàn tiểu thế giới bên trong. Xưng bá xưng chủ còn không phải chơi. Bọn hắn biết nguy hiểm. Tự nhiên là sẽ không mở miệng vậy chúng ta làm sao bây giờ Mục Vân nhìn xem những người kia. Cười nói. Ngồi xuống. Hảo hảo tính dưỡng một phen cái gì nghe được Mục Vân lời này. 3 người lập tức xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 74 chương 725 Chiến Ngọc Khuyên Thiên nhìn thấy Ma Phàm. Diệu Linh Ngọc tỉ mỗi 3 người kinh ngạc ánh mắt. Mục Vân im lặng nói. Kinh sợ như vậy làm gì thật kỳ quái sao không? Cũng không phải rất kỳ quái. Mà là. Phi thường kỳ quái Ma Phàm lo lắng nói. Hiện tại cũng lửa cháy đến nơi. Ngươi còn nghĩ lấy ngồi xuống tu dưỡng. Không phải đợi chết sao vạn nhất những cái kia hỏa nô vọt lên. Chúng ta ai cũng chạy không thoát cái nào nhiều như vậy vạn nhất. Mục Vân nhất bàn tay đập vào Ma Phàm trên đầu. Khẽ nói. Ngươi tốt xấu là cự ma tiểu thế giới thiên tài tử đệ. Với tư cách lần này tứ nguyên phong địa đại biểu. Sao có thể ngốc như vậy đâu nếu như quả thật là 10 phần nguy hiểm. Kia Vô Cực Tinh bọn hắn. Không thể so ngươi gấp sao nghe được Mục Vân lời này. Ma Phàm lập tức gãi đầu một cái. Gia hỏa này nói tựa hồ rất có đạo lý Vô Cực Tinh. Ngọc Huyên Thiên. Minh Nguyệt Tâm. Luân Nhiên. Còn có ẩn tàng mấy vị khí tức cường đại đám võ giả. Bọn hắn tại lúc này căn bản không nóng này kia hắn lại có cái gì nóng này. Trời sập xuống. Còn có cái cao đỉnh lấy đâu gãi đầu một cái. Mục Vân ngồi xổm trên mặt đất. Chuyên tâm tu luyện. Mà cùng lúc đó. Những cái kia vốn là đề nghị đám võ giả. Nhìn thấy các đại tiểu thế giới dẫn đầu đám võ giả căn bản không mở miệng. Bầu không khí lập tức có phần lung túng. Vô Cực Tinh có người bất mãn nhìn xem Vô Cực Tinh. Quát. Ngươi chính là Vô Cực tiểu thế giới đệ nhất nhân. Vô Cực Ngạo Thiên đại nhân thân là vô cực tiểu thế giới chúa tể giả, ý chí hiệp nghĩa. Giờ phút này, ngươi vì cái gì không mở miệng? Chỉ là nghe được người kia chất vấn, Vô Cực Tinh căn bản không tức giận, ngược lại là đứng tại chỗ, mỉm cười. Ca ca, muốn ta giết hắn sao? Vô Cực Tuyết một câu ra, kia mở miệng người lập tức lui lại một bước, sắc mặt tái nhợt. Không cần Vô Cực Tinh ngăn lại Vô Cực Tuyết, nhìn xem thân trước nhân đạo, cung chủ đúng là hiệp chi đại giả, lòng mang nhân nghĩa. Thế nhưng là nhân nghĩa cũng không phải ngu xuẩn. Giờ phút này đánh hạ đi, tuyệt đối là 10 phần cửu tử. Những cái kia hỏa nô không nói trước, các ngươi chẳng lẽ quên kia hỏa nô là như thế nào bị lây nhiễm? Kia hỏa minh tộc người ở nơi đó, trở về nhất định phải chết, ngươi nếu không tin. Vô Cực Tinh trực tiếp một tay đem trước mắt tên này sinh tử cảnh nhị trọng võ giả nâng lên, đột nhiên khẽ nói, ta có thể để ngươi xuống dưới thử một lần. Lời nói rơi xuống, Vô Cực Tinh trực tiếp đem người này đụng vào dưới chân, xuyên qua bích trướng, oanh một tiếng rơi xuống phương. Mà giờ khắc này, những cái kia giống như cái xác không hồn đồng dạng hỏa nô nhóm lập tức hóa thành một đoàn trùng thiên mà tới. Chỉ là hưu một tiếng vang lên, những cái kia hỏa nô nhóm còn chưa tới gần thân thể người nọ, tiếng xé gió lên từ mặt đất kia hỏa minh tộc thân thể bên trong ầm vang ở giữa ném ra một đạo hỏa tinh. Kia hỏa tinh trực tiếp đem người kia toàn thân dẫn đốt, trực tiếp lại một bộ hỏa nô xuất hiện. Hiện tại còn có ai muốn đi thử một lần sao? Thấy cảnh này, Vô Cực Tinh hơi mở miệng nói. Nghe đến lời này, đám người triệt để ngậm miệng không nói. Sự thật thắng hùng biện vừa rồi Vô Cực Tinh đã là chứng minh. Xuống dưới tuyệt đối là chết, thế nhưng là bọn hắn một mực tại cái này một mảnh có lẽ có không gian bên trong cũng không phải biện pháp a. Chỉ là Vô Cực Tinh cũng không nóng này. Nhìn thấy đám người trầm mặt, tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Mà kia ma ngọc tiểu thế giới Ngọc Huyên Thiên cùng với thánh quang tiểu thế giới Minh Nguyệt Tâm đã sớm ngồi xuống, tựa hồ bắt đầu khôi phục. Hai vị Diệu tiểu thư, ngươi nói chúng ta phải chờ tới lúc nào? A ma tộc từ trước đến nay là thân thể cường hoành, không giống võ giả khôi phục chậm như vậy. Ma phàm nhìn xem giữa sân trừ một số người còn tại xì xào bàn tán bên ngoài, một bộ phận người đều là ngồi tại chỗ tu luyện, nhìn không được mở miệng nói. Ta làm sao biết? Nhìn xem ma phàm, Diệu Linh Ngọc hừ một tiếng nói. Ma tộc người từ trước đến nay là tứ chi phát triển, đầu não đơn giản. Lúc đầu coi là ma phàm thân là đứng hàng thứ 8 cử ma tiểu thế giới lính đội người, hẳn là cơ linh một ít. Ai biết dưới mắt xem ra còn là toàn cơ bắt đầu. Diệu Linh Ngọc ngữ khí tự nhiên là bất thiện. Cứ chờ một chút sư tôn khôi phục một chút đi, Diệu Tiên Ngữ mở miệng nói. Ta luôn cảm giác hiện tại như là trước cơn bão tố bình tĩnh, càng lớn phong bão còn tại đằng sau u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn xem Mục Vân, ma phàm nhẹ gật đầu. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước. Ta nghĩ ta đã là nghỉ ngơi tốt, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Nghỉ ngơi tốt, vậy ngươi liền. Ma phàm lời còn chưa nói hết, lại là thuận Mục Vân ánh mắt nhìn. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, trong mắt mang theo ý cười, nhìn xem Mục Vân. Ngọc Khuyên Thiên nhìn thấy Ngọc Khuyên Thiên giờ phút này cười không ngớt nhìn chằm chằm Mục Vân, ma phàm lập tức cảm giác được không ổn. Mục Vân, ngươi nên nghỉ ngơi tốt đi. Ngọc Khuyên Thiên tiến lên đi tới, đi tới một mảnh trống trải khu vực, khẽ cười nói, đã nghỉ ngơi tốt, ta nghĩ chúng ta ở giữa sổ sách cũng nên tính toán. Giờ phút này theo Ngọc Khuyên Thiên đi tới còn có Luân Nhiên. Chỉ là Luân Nhiên giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức ba động, không biết đến cùng là ở vào cảnh giới cỡ nào. Mục Vân một ánh mắt đúng là cũng nhìn không thấu. Sinh tử cảnh tứ trọng quy nhất giờ phút này đột nhiên tại Mục Vân não hải bên trong nói. Gia hỏa này đến tứ trọng, mà lại cơ thể bên trong tựa hồ dung hợp nhất kiện thủy thuộc tính chí bảo. Ngươi cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn xem Ngọc Khuyên Thiên cùng Luân Nhiên, Mục Vân đồng thời hướng phía trước đi tới. Hai đánh một còn là như thế nào giờ này khắc này, không cần lời vô ích gì. Ngọc Khuyên Thiên bởi vì chính mình lấy đi không sơn ấm, tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Giữa hai người, ban đầu nếu không phải Minh Nguyệt Tâm nhúc tay, về sau lại xuất hiện Vô Cực Tinh, đã sớm đánh một trận không không không. Ngọc Khuyên Thiên nhìn xem Mục Vân, lắc đầu nói, Luân Nhiên huyên là phòng ngừa nữ nhân của ngươi lại ra tay giết ngươi, một mình ta là đủ. Câu này nữ nhân của ngươi, lập tức khiến cho đám người bàn luận sôi nổi lên. Chỉ là Mục Vân không thèm để ý, kia Minh Nguyệt Tâm càng giống là phảng phất nói không phải nàng đồng dạng, đứng ngoài cuộc cảm giác. Chỉ là Minh Nguyệt Tâm càng như vậy, Ngọc Khuyên Thiên càng là không dám khinh thường. Trước đó nữ nhân này đáp ứng giúp mình tìm không sơn ấm thời điểm cũng là một mặt lời thề son sắt. Thế nhưng là kết quả lại là nữ nhân này tối hậu quan đầu, xuất thủ ngăn cản hắn. Kết quả Luân Nhiên bị Mục Vân đánh thành đồ đần đồng dạng, không sơn ấm bị gia hỏa này may mắn mang đi. Hiện tại đối với Minh Nguyệt Tâm, hắn thủy chung là đề phòng một tay. Luân Nhiên khả năng không phải là đối thủ của Minh Nguyệt Tâm, nhưng là phòng ngừa Minh Nguyệt Tâm đánh lén, để hắn một người đem Mục Vân chém giết, vẫn là phải làm được. Cũng tốt, ta cũng chờ ngươi rất lâu. Mục Vân nhìn xem Ngọc Khuyên Thiên, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, đây là chiến ý. Nhìn thấy hai người thế mà muốn đánh, đám người càng là vội vàng lui phải xa xa. Bất quá cũng may cái này một mảnh tinh vân bên trong, không gian mười phần rộng lớn, đám người cũng không sợ Ngọc Khuyên Thiên. Ma Ngọc tiểu thế giới Ma Ngọc cung thiếu cung chủ, là hiện nay Ma Ngọc cung thứ 72 cái nhi tử, cũng coi là xuất sắc nhất một đứa con trai. Sinh tử cảnh tam trọng, Ngọc Khuyên Thiên uy danh tại toàn bộ ngàn vạn tiểu thế giới bên trong, xem như thanh danh lan xa. Mà Mục Vân, tại ngũ hành tiểu thế giới trước đó, không có tiếng tăm gì. Cái tên này chưa hề có người nghe nói qua. Thế nhưng là gia hỏa này tại tứ nguyên phong địa bên trong, tựa hồ danh khí rất lớn. Đến cùng như thế nào trở nên danh khí lớn, cũng không ai nói đến đúng là. Nhưng là người này có tên khí, lại là một bước đạt được đề thăng. Rất chẳng hiểu ra sao, nhưng lại để người ký ức vẫn còn mới mẻ. Giữa hai người này vì cái gì kết oán, rất nhiều một bộ phận cũng không biết. Nhưng là tại cái này phiến tinh vân bên trong, một người nhất cái, 100 người cũng nghe được đến. Chỉ là một hồi hỗn loạn âm thanh, đám người chính là minh bạch chuyện gì phát sinh. Mục Vân, thế mà đến sinh tử cảnh nhị trọng, giờ phút này người kia bầy bên trong, đến từ đấu khải tiểu thế giới Lạc Tuyết, thấy cảnh này hơi kinh ngạc nói, đúng vậy a, chúng ta mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới vẻn vẹn vũ tiên cảnh thập trọng thôi. Đấu Thiên Đô cũng là bất đắc dĩ nói, hiện tại người này lại là đem chúng ta vung xa xa. Đối mặt người này, Đấu Thiên Đô tâm trung không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Những cái kia giờ khắc này ở nói Mục Vân cảnh giới không so được Ngọc Khuyên Thiên, căn bản không biết gia hỏa này mới hoa bao lâu thời gian, liền từ vũ tiên cảnh thập trọng đến sinh tử cảnh nhị trọng, mấy người không thắng thổn thức. Mục Vân giờ phút này phương không để ý tới mấy người đang nói cái gì. Ngọc Khuyên Thiên, sinh tử cảnh tam trọng, chỉ thiếu chút nữa chính là lĩnh ngộ tử cảnh huyền bí. Sinh tử sinh tử, từ sinh ra đến chết, một bước lên trời. Cho nên sinh tử cảnh tứ trọng cùng tiền tam trọng so sánh đến nói, tương đương với vượt qua lạc trời. Không sơn ấm giờ phút này ngươi nếu là giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngọc Khuyên Thiên nhìn xem Mục Vân, tuấn lãng trên dung nhan mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Đều đến bây giờ tình trạng này, loại lời này cũng không cần nói a. Mục Vân khẽ cười nói, chúng ta có thể tới nhìn xem đến cùng ai sẽ sinh, ai sẽ chết. Rất tốt, Ngọc Khuyên Thiên lời nói rơi xuống, không còn nói nhảm. loại thời điểm này, nói thêm cái gì lời nói, đều là nói nhảm khanh. Trong lúc đó, Ngọc Khuyên Thiên trong tay một cây trường thương bất ngờ xuất hiện. Thân thương tiếp cận 3 mét. Toàn thân ngân bạch. Cùng Ngọc Khuyên Thiên giờ phút này một thân phối hợp nhìn. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tóc dài phi vũ. Nhìn xem Mục Vân. Ngọc Khuyên Thiên trong mắt đều là chiến ý quét ngang Lạc Tuyết. Ngọc Khuyên Thiên không nói nhảm. Trực tiếp một thương quét ra. Sắc bén thương mang trực tiếp bay lên không. Lốp búp thanh âm vang lên. Kia thương mang trực tiếp vạch ra một đạo ngàn trượng dáng dấp khí lưu. Điên cuồng càn quét khí lưu. Tại lúc này sôi nổi hiện lên. Mang theo lăng lệ thương mang. Nhất kiếm tam tiên nguyên Mục Vân không nhuốm máu đào xinh đẹp một kiếm trực tiếp chém ra. Vụt vụt tiếng kiếm reo trình lấy hình cung, khuyết tán ra tới. Một kiếm tam nguyên. Tam nguyên một kiếm giờ này khắc này Mục Vân thi triển ra này kiếm thuật. Mới là chân chính cửu thiên tiên nguyên kiếm. Oanh. Trong khoảnh khắc. Kiếm cung cùng thương mang va chạm. Lập tức mang theo từng mảnh sắc bén quang mang. Chấn động tại toàn bộ tinh hải. Hai người nhất thời ở giữa đồng thời lui nhanh, riêng phần mình lui lại trăm bước. Cái này nhất lui lại, phân chia cao thấp, lập tức sáng tỏ. Những cái kia xem nhẹ Mục Vân người, giờ phút này lập tức coi trọng. Có thể cùng sinh tử cảnh tam trọng Ngọc Khuyên Thiên ngạnh bính một chiêu. Cân sức ngang tài người. Mà lại vẹn vẹn sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới thôi. Cảnh giới cỡ này cùng thực lực. Đủ để cho người chính thức đối đãi. A có chút ý tứ. Thấy cảnh này, Vô Cực Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mang theo một vòng ý cười. Hai người cùng ca ca so sánh. Kém quá nhiều. Vô Cực Tinh lại lần nữa nói. Ngọc Khuyên Thiên đúng là kém một ít. Bất quá cái kia Mục Vân. Ngươi không phải muốn quên. Hắn mới sinh tử cảnh nhị trọng mà thôi, trải qua này đề điểm. Vô Cực Tuyết cũng là kịp phản ứng. Mục Vân bất quá là sinh tử cảnh nhị trọng. Nếu như hiện tại giống như Ngọc Khuyên Thiên là sinh tử cảnh tam trọng. Kết quả kia. Chỉ sợ hiện tại hẳn là Ngọc Khuyên Thiên lạc hậu một bước. Chỉ là mặc dù là như thế. Nàng cũng không cho rằng. Mục Vân hội so ca ca lợi hại ở trong mắt Vô Cực Tuyết. Vô Cực Tinh. Chính là tối cường. Không ai có thể siêu việt Vô Thượng Thần Đế. 74 chương 726 đốn ngộ đề thăng không tệ lắm. Ngọc Khuyên Thiên nhìn thấy Mục Vân thế mà là không có bị đánh bay. Tâm trung ngạc nhiên. Mặt ngoài lại hơi hơi cười nói. Xem ra. Ta còn thực sự là xem thường ngươi. Ngươi không có xem thường ta. Mục Vân ngạo nghễ nói. Ngươi chỉ là xem trọng chính ngươi thôi. Được đà lẫn tới mặt hàng. Ngọc Khuyên Thiên cũng không tức giận. Hừ một tiếng. Bước ra một bước. Khai phủ chỉ thiên một thương này. Ngọc Khuyên Thiên cả người phảng phất đem tất cả lực lượng đè ở trường thương phía trên. Sôi nổi bốc lên thương mang. Đem tất cả lực lượng trực tiếp hội tụ tại một điểm. Toàn bộ công kích về phía Mục Vân. Rầm rầm thanh âm vang lên. Nhìn thấy Ngọc Khuyên Thiên một thương này đâm tới. Mục Vân trực tiếp đem trường kiếm đón đỡ trước người. Toàn thân lân giáp rầm rầm vang lên. Nhìn qua lại là như là hộ giáp xuất hiện. Thất thải quang mang. Phảng phất một cái thất thải thiên long trứng rồng. Phá ngươi phá mở sao. Mục Vân bước ra một bước. Giơ kiếm phía trước. Trực tiếp ngạnh kháng Ngọc Khuyên Thiên một thương này. Khanh. Âm vang thanh âm. Chấn người tai mắt. Một tiếng này va chạm phía dưới. Hai thân ảnh chẳng những không có tách ra. Ngược lại là chăm chú dính chung một chỗ. Trường thương cùng trường kiếm. Tại lúc này đinh đinh đang đang rung động. Thanh âm kia khiến cho tại chỗ mỗi người đều cảm giác. Phảng phất chính mình hai lỗ tai nổ tung đồng dạng. Khó mà chịu đựng. Thế nhưng là hai thân ảnh tại lúc này lại là lâm vào kịch chiến. Không cách nào tự kềm chế. Lúc này giữa hai người kiếm pháp cao siêu cùng thương pháp cao siêu hoàn toàn có thể thể hiện ra. Thời khắc này hai người. Nhìn hoàn toàn là kiếm pháp cùng thương pháp phía trên tông sư cấp bậc cao thủ. Mỗi một kiếm. Mỗi một thương. Hoàn toàn là xuất từ vô tâm. Thế nhưng là làm kiếm cùng thương rơi xuống trong nháy mắt. Hai người nhìn lại là mười phần phù hợp loại cảm giác này. quả nhiên là rất kỳ diệu nhất kiếm lục tiên nguyên giao long nháo hải trong chốc lát. Hai âm thanh vang lên. Hai thân ảnh tách ra. Thế nhưng là ngay sau đó, bàng bạc giống như là biển gầm tiếng oanh minh trực tiếp chấn động ra tới. Toàn bộ trong mây, một mảnh run rẩy. Hai người triệt để tách ra. Giao chiến đã có một đoạn thời gian. Thế nhưng là nhìn. Ngọc Khuyên Thiên tựa hồ căn bản là không có cách làm gì Mục Vân. Mà Mục Vân cũng không có lấy được rất tốt công kích hiệu quả. Giữa hai người, sàn sàn với nhau thấy cảnh này trong lòng mọi người chỉ cảm thấy khó mà bình phục. Đến cùng, là Ngọc Khuyên Thiên bị thổi phồng quá lợi hại. Hay là bởi vì Mục Vân bản thân quá lợi hại ta lười cùng ngươi nói nhảm ngươi không đã sớm là lười nhắc cùng ta nói nhảm sao Mục Vân mỉm cười. Không chút khách khí cãi lại nói. Mục Vân. Là chính ngươi muốn chết Ngọc Khuyên Thiên giờ phút này tựa hồ là triệt để bị chọc giận. Cả người trực tiếp vừa sải bước ra. Mà giờ khắc này trường thương trong tay của hắn cũng là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hóa ma huyết pháp ma huyết động Ngọc Khuyên Thiên trong khoảnh khắc mặt trên người quần áo biến thành huyết hồng sắc. Cả người càng là như là một đoàn ma khí. Trực tiếp đâm về Mục Vân. Ma pháp thấy cảnh này, ma phàm khinh thường nói: nhân loại các ngươi liền biết bắt trước loại này ma kỹ, cũng là căn cứ ta ma tộc chiến đấu đi mở mang thôi. Nếu như các ngươi ma tộc hội bắt trước, đã sớm thống nhất toàn bộ tiểu thế giới chúng ta. Lời này rơi xuống, ma phàm cũng là không lời nào để nói. Bọn hắn ma tộc đúng là không quen bắt trước. Nếu không, nhân loại luyện đan, luyện khí kỹ thuật, bọn hắn hoàn toàn có thể đem ra bắt trước, có thể chế tạo cường đại binh khí cùng hộ giáp, đan dược. Bọn hắn ma tộc đúng là đã sớm có thể thống nhất toàn bộ tiểu thế giới mà lại. Ma ngọc tiểu thế giới hóa ma huyết pháp, có thể nói là toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới bên trong vô thượng ma pháp, cường đại dị thường. Coi như các ngươi ma tộc chiến sĩ tự thân thức tỉnh võ kỹ, cũng so không được ai nói. Chỉ là ma phàm ngoài miệng mặc dù không chịu thua, thế nhưng là đáy lòng lại là không thể không đồng ý cái này hóa ma huyết pháp cường đại. Ma ngục tiểu thế giới có thể bài danh vị thứ hai. Đủ để nhìn ra toàn bộ tiểu thế giới thực lực cường đại. Ùm ùm thanh âm từ Ngọc Khuyên Thiên cơ thể bên trong vang lên. Giờ này khắc này, Ngọc Khuyên Thiên cả người phảng phất trở nên nhiệt huyết sôi trào. Trực tiếp một quyền, hướng phía Mục Vân đập tới. Liều chơi liều xem ai liều đến qua ai trong chốc lát, Mục Vân hai tay trực tiếp co vào đến bên hông. Vậy ta để ngươi nhìn xem. Ta vô địch đại sát khí không sơn ấm. Phá nguyên bản đám người coi là Mục Vân sẽ dùng cái gì võ kỹ đến. Kết quả lại là trực tiếp bàn tay xuất hiện một đạo thạch ấm. Chính là không sơn ấm. Nhìn thấy không sơn ấm trong nháy mắt, Ngọc Khuyên Thiên vội vàng lui lại. Thế nhưng là Mục Vân lại là xông về phía trước. Không sơn ấm càng là tại lúc này trực tiếp hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Phô thiên cách địa nện xuống tới. Bành! Đột nhiên, một đạo phanh tiếng vang khuyết tán ra, thanh âm điếc tai nhức ấp, để người răng đều là đi theo rung động lên. Răng rắc thanh âm tại kia không sơn ấm phía dưới vang lên. Mục Vân không chút khách khí, trực tiếp đem không sơn ấm hung hăng nện trên người Ngọc Khuyên Thiên. Cái này một đập cơ hồ là lút bút toàn bộ ấm ký triệt để sụp đổ. Ngọc Khuyên Thiên thân ảnh trực tiếp bị che lại. Để ngươi xuống dưới cùng những cái kia hỏa nô nhóm chơi một chút. Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ lên không sơn ấm ầm vang ở giữa nện xuống. Oanh! Ngọc Khuyên Thiên thân ảnh trực tiếp bị không sơn ấm nhập vào đến phía dưới. Bá bá bá. Kia Ngọc Khuyên Thiên thân thể vừa mới rơi vào đến phía dưới trong nháy mắt. Từng đảo hỏa nhân thân ảnh vọt thẳng đến Ngọc Khuyên Thiên bên cạnh. Mà mặt đất bên trên, kia tinh thần thạch bên trong, một luồng hỏa quang cũng là nhắm chuẩn Ngọc Khuyên Thiên. Huyết bào thời khắc mấu chốt, Ngọc Khuyên Thiên không biết thôi động loại bí pháp nào, trực tiếp toàn bộ thân thể như là rơi xuống lưu tinh. Bá bá bá dâng lên. Tình cảnh này lập tức để mọi người tại đây kinh ngạc đến ngây người. Ngọc Khuyên Thiên tốc độ thế mà tránh thoát phía dưới hỏa minh tộc người kia truy kích, trực tiếp lần nữa trở lại tinh hải bên trong. Giờ này khắc này, đám người mới phảng phất kiến thức đến Ngọc Khuyên Thiên chân chính thực lực. Tốt. Ngươi rất tốt. Ngọc Khuyên Thiên một cánh tay rú cụt lấy. Cả người mặt ngoài thân thể cũng là một trận thanh bạc chi sắc. Hiển nhiên vừa rồi kia không sơn ấm, để hắn chịu không ít khổ. Mà đổi thành một bên. Mục Vân trên mặt mặc dù mang theo ý cười. Nhưng cũng là thở hồng hộc. Hiển nhiên là vung vẩy không sơn ấm. Cũng không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Mục Vân nhìn xem Ngọc Khuyên Thiên, dễu dễu nói. Kể từ ngày đó khí thế bộc phát về sau. Nói đúng ra. Là làm nhìn thấy kia huyết sắc cử ảnh về sau. Mục Vân có thể cảm giác được. Hắn toàn bộ thân thể đều là đạt được biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này, hắn đổ cho khí thế phía trên thế nhưng là thực tế lại là thực lực của hắn. Lúc ấy tại Không Sơn, dùng thực lực của hắn chính diện cùng Ngọc Khuyên Thiên giao thủ tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ đối mặt Ngọc Khuyên Thiên. Hắn căn bản không sợ hãi bằng vào Không Sơn ấm thắng ngươi. Ngươi khẳng định không phục. Ta để ngươi nhìn xem. Ta không có Không Sơn ấm. Giết ngươi. Cũng đủ để Mục Vân thanh âm rơi xuống. Trực tiếp tay trái tay phải hai đạo trường ấm bất ngờ xuất hiện. Địa diệt trưởng nhất trưởng ngự thiên cửu nguyên diệt tiên trưởng cùng cửu u minh trưởng tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Cách này hai môn võ kỹ cửu nguyên diệt tiên trưởng đi qua lần lượt vận dụng, Mục Vân đã là vô cùng quen thuộc. Mà cửu u minh trưởng càng là kiếp trước Mục Vân thật sâu thích nhất môn trưởng pháp. Hai hai kết hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi chết chỉ là nhìn thấy Mục Vân giờ phút này đánh tới. Ngược lại là thu hồi không sơn ấm. Ngọc Khuyên Thiên khóe miệng lộ ra một vòng âm trầm. Vừa rồi nếu không phải hắn dùng huyết bảo chi pháp bỏ chạy, giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Huyết sát xảo phong vân. Ngọc Khuyên Thiên khẽ quát một tiếng. Hai tay ở giữa phảng phất xuất hiện hai cái móng vuốt đồng dạng. Chỉ là kia móng vuốt nhìn như là người hai tay. Nhưng lại là vô cùng sắc bén. Thậm chí vừa mới động. Liền mang theo cắt đứt không gian mùi máu tươi. Huyết trào nổi trội, mang theo lệnh người cảm thấy tâm huyết sôi trào khí thế. Song trưởng đối song trào, nhìn hổ hổ sinh uy toàn bộ tinh hải tại lúc này cũng là run rẩy lên. Thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn. Ta Mục Vân. Không kém ngươi giờ này khắc này. Mục Vân tâm trung hào tình vạn trưởng. Song trưởng tại lúc này thế mà phảng phất lại lần nữa đề thăng điểm tích lũy lực bộc phát. Trực tiếp đánh phía Ngọc Khuyên Thiên. Bành bành bành. Trong khoảnh khắc toàn bộ tinh hải bên trong không ngừng run rẩy. Loại này run rẩy làm lòng người thần chập chờn. Tựa hồ sợ tại cái này tinh hải bên trong giữa hai người va chạm sẽ khiến cho toàn bộ tinh hải vỡ vụn ra. Phốc. Chỉ là đám người lo lắng còn chưa kịp tiêu hóa, một đạo thổ huyết âm thanh đột nhiên vang lên. Ngọc Khuyên Thiên cả người trực tiếp từ giữa không trung phía trên rơi xuống, toàn thân đẫm máu, cả người triệt để phế. Thấy cảnh này quanh mình đám người, không có chỗ nào mà không phải là vội vàng nhượng bộ ra. Tại sao có thể như vậy? Cái này tưởng niệm không chỉ là rơi vào mỗi người trong lòng, càng là liền chính Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Một kích này bộc phát uy lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cảm giác chấn kinh. Mạnh chỉ có một chữ mạnh. Mục Vân đứng yên ở giữa không trung. Từ từ chưa động. Cả người tại lúc này. Phảng phất lâm vào trong không khí bụi bặm. Khí tức hoàn toàn không có. Chỉ là loại thời giờ này tuyệt không tiếp tục bao lâu. Đột nhiên, Mục Vân hai mắt mở ra. Cường đại sinh cơ. Khuyết tán ra đến sinh tử cảnh tam trọng loại khí tức này. Để tại chỗ mỗi người đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhất chiến. Lôi đình thủ đoạn đánh bại Ngọc Khuyên Thiên, hiện tại, lại lần nữa bước vào đến sinh tử cảnh tam trọng. Gia hỏa này, tu vi quả thực là một đường tăng vọt. Đấu thiên đô mấy người càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy. Mục Vân lúc trước vèn vèn vũ tiên cảnh thập trọng. Tại các đại tiểu thế giới đỉnh tiêm võ giả bên trong. Chỉ có thể nói là hàng chót. Nhưng là bây giờ, lại là đến sinh tử cảnh tam trọng trở thành các đại tiểu thế giới võ giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Những này bao lâu thời gian? chỉ là thời gian mấy tháng mà thôi, cũng chính là tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong những thời giờ này thôi, bực này để thăng. Quả thực là lệnh người có phần không thể tưởng tượng. Ngọc Khuyên Thiên, ngươi thế nào, ta không sao? Ngọc Khuyên Thiên chật vật đứng dậy, nhìn xem Luân Nhiên nói. Cẩn thận, kẻ này thực lực rất dùm gì. Đột nhiên bộc phát ra lực lượng, rất kỳ quái. Tựa hồ là nguồn gốc từ huyết mạch của hắn. Huyết mạch nghe đến lời này, Luân Nhiên nhìn xem Mục Vân ánh mắt mang theo một tia cẩn thận. Huyết mạch loại vật này sở hữu tiểu thế giới đều không có cái gì hệ thống tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng là thứ này nói đến huyền chi lại huyền, nhưng lại thật sự tồn tại. Làm cho không người nào có thể nắm lấy, ta biết. Luân Nhiên đứng dậy, nhìn xem Mục Vân. Trong mắt một vòng u lam chi sắc hiện lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này Luân Nhiên có chút lạ. Thấy cảnh này, một bên Vô Cực Tinh lại là đột nhiên mở miệng nói. Quái quái chỗ nào? Vô Cực Tuyết cũng là nhìn về phía Luân Nhiên. Ở trong mắt nàng, Luân Nhiên thực lực thậm chí còn không bằng Ngọc Khuyên Thiên. Liền xem như có chỗ kỳ quái gì cũng không sao. Mục Vân, không nghĩ tới đến hôm nay ngươi đã là từ sâu kiến trưởng thành đến cử tượng. Luân Nhiên nhìn xem Mục Vân, cười quái gì nói. Chỉ tiếc ngươi trưởng thành là cử tượng, ta lại là từ cử tượng trưởng thành là hải hình. Luân Nhiên lời nói rơi xuống, khí thế cường đại bốc lên, sinh tử cảnh tứ trọng khoảnh khắc. Toàn trường tịch mịch. Vô Thượng Thần Đế 74 chương 727 cười ngươi thật đáng buồn. Mục Vân trước đó cảnh giới đề thăng, đã là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là không nghĩ tới, Luân Nhiên cảnh giới đề thăng thế mà cũng là như thế khủng bố. Sinh tử cảnh tứ trọng tam trọng cùng tứ trọng chinh lịch, không phải giản đơn giản là nhất trọng kia a một chút xíu. Như càng hồng câu, không có chút nào kém. Vô Cực Tinh thấy cảnh này cũng là ngẩn người. Cái này Luân Nhiên thế mà là tấn thăng đến sinh tử cảnh tứ trọng. Hắn một mực tại cẩn thận từng ly từng tí những người khác, thế nhưng là không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác, thế mà là để Luân Nhiên được tiện nghi. Luân Nhiên, ngươi nuốt rồi Hải Thần Châu. Vô Cực Tinh thấy cảnh này ngạc nhiên nói. Không sai. Luân Nhiên hử một tiếng nói. Vô Cực Tinh, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thiên địa anh tài tại vô cực tiểu thế giới? Ngươi là đệ nhất thiên tài sao? Không phải ngươi cũng chính là ở chỗ này xính uy phong thôi. Ta ghét nhất chính là ngươi loại kia tự cho là đúng bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi rất ưu tú sao? Luân Nhiên hử một tiếng, nhìn cũng không nhìn Vô Cực Tinh một đôi tròng mắt rồi trên người Mục Vân. Nhất là ngươi, Luân Nhiên nhìn xem Mục Vân cười lạnh không thôi. Không sơn ấm rất cường đại, thế nhưng là rơi vào tay của ngươi, hoàn toàn là phung phí của trời, ngươi biết không? Luân Nhiên thanh âm mang theo xem thường. Hiện tại liền để cho ta tới giải quyết ngươi. Một tiếng này rơi xuống, Luân Nhiên hai tay ở giữa một cái vung vức tiểu kết giới bất ngờ xuất hiện. Luân hồi giới pháp, luân hồi tiểu thế giới, luân hồi giới pháp tại mấy ngàn tiểu thế giới trong liên minh đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cùng thánh quang tiểu thế giới minh quang đại pháp, ma ngọc tiểu thế giới hóa ma huyết pháp, vô cực tiểu thế giới vô cực thiên tâm quyết, cùng xưng là tứ đại áo nghĩa. Nhìn thấy Luân Nhiên thủ đoạn, đám người lần nữa tránh thoát. Không nghĩ tới tiến nhập tứ phương trong phong ấm, không thấy được cái gì náo nhiệt tràng cảnh, ngược lại là sắp đến. Nhìn thấy đặc sắc như vậy đại chiến, cao thủ chân chính thật đúng là không đến cuối cùng trước mắt, căn bản không bại lộ chính mình. Đây mới thực sự là cao thủ giao chiến. Luân Nhiên, ngươi giấu thật đúng là sâu. Nhìn xem Luân Nhiên, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử thúi, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Lão phu không phải mới vừa nói cho ngươi, gia hỏa này đến sinh tử cảnh tứ trọng rồi. Quy nhất tại Chu Tiên Đồ bên trong hùng hùng hổ hổ nói. Ta tự có tính toán. Mục Vân cũng không để ý tới, nhìn xem Luân Nhiên trở nên cẩn thận. Giờ này khắc này, đám người cũng là không dám khinh thường. Nhìn xem hai bên ở giữa giao chiến, từng cái tâm đều là treo tại trong cổ họng. Cái này đều đến loại tình trạng này, tại chỗ mấy vị các đại lão còn có tâm tư nổi đấu, không nghĩ thế nào chạy trốn, ngược lại là nghĩ đến làm sao giết chết đối thủ. Thật đúng là tâm nhãn đủ đại. Không sơn ấm xuất hiện lần nữa tại Mục Vân trong tay, nhìn xem Luân Nhiên, Mục Vân trong mắt ý cười càng sâu. Cười một hồi ta để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Luân Nhiên bàn tay giương lên. Trong chốc lát, kia hai cái vung vức tiểu kết giới tại Luân Nhiên trong tay bỗng nhiên tăng lớn. Tại kết giới kia tăng lớn trong nháy mắt, Luân Nhiên thân thể cũng là lập tức vọt ra. Oanh! Cường đại tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Kia tứ phương kết giới bay ra trong nháy mắt, mang theo mãnh liệt chấn động, dọc đường không gian thế mà là bắt đầu xuất hiện sụp đổ, trực tiếp vạch ra một đạo toàn thân đỏ chót xây dài tới. Lăn đi Mục Vân trong tay, không sơn ấm xuất hiện lần nữa. Kia thạch ấm lập tức mở rộng ra, toàn bộ thạch ấm trong chớp nhoáng hóa thành 500 trượng đường kính dài rộng cao. Sơn phong cũng đầy đủ hóa thành mấy trăm trượng cao. Đạo này thạch ấm trực tiếp đập xuống, âm vang thanh âm vang lên. Kia hai cái nhìn bất quá mấy chục mét đường kính tứ phương kết giới, tại lúc này thế mà là ngạnh sinh sinh kháng hạ không sơn ấm công kích. Liền Ngọc Khuyên Thiên đều không có kháng hạ không sơn ấm. Vô cùng đơn giản, hai cái tứ phương kết giới thế mà là kháng hạ. Phá hét lớn một tiếng, Ngọc Khuyên Thiên trực tiếp bước ra một bước. Tứ phương kết giới tại lúc này âm vang ở giữa va chạm mở, vọt thẳng ra. Đinh đương một tiếng vang lên, kia không sơn ấm tại lúc này trực tiếp bị đánh lui, hướng phía Mục Vân va chạm mà đi. Nhìn thấy không sơn ấm đánh tới, Mục Vân trực tiếp thân thể tránh ra, một tay điều khiển pháp quyết, đem kia không sơn ấm thu tại trong tay mình. Đây là lần thứ nhất hắn thi triển không sơn ấm thế mà là bị đánh lui. Không sơn ấm công kích sao mà bá đạo, Mục Vân tâm trung nhất thanh nhị sở. Mặc dù mình còn không có hoàn toàn trưởng khống, thế nhưng là nhìn thấy Ngọc Khuyên Thiên bộ dáng bây giờ là đủ minh bạch. Cái này ấm tỷ cường hoành chỗ, sinh tử cảnh tứ trọng quả nhiên là không giống bình thường. Sinh tử thất trọng, tam trọng sinh, là đối sinh áo nghĩa lính ngộ. Sinh bao hàm quá nhiều. Hoa cây cỏ mộc sinh trưởng mà sống, hải nhi xuất sinh mà sống, đoạn chỉ tái xuất mà sống. Sinh áo nghĩa nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại là thật sự rõ ràng quan hệ đến võ giả võ đạo chi lộ. Mà tử áo nghĩa càng thêm huyền diệu. Như thế nào tử thân thể hư thối là vì tử, lá dụng về cội là vì tử, thế nhưng là nhục thân hư thối lại là hóa thành vạn vật tiêu tán ở thế gian, lại phong phú dòi bỏ sinh trưởng, lá rụng về cội, hóa thành xuân bùn, thúc đẩy sinh trưởng năm sau tái sinh. Sinh tử sinh tử cho tới bây giờ đều không phải hai cái tách ra độc lập tồn tại. Tam trọng sinh, lính ngộ sinh, cảm ngộ sinh, tam trọng tử, lý giải tử, thể ngộ tử, cuối cùng nhất trọng sinh tử hợp nhất. Nhưng là Mục Vân lại là minh bạch. Sinh tử chuyển hóa cảnh giới này, sinh tử cảnh đệ tứ trọng, lực lượng cùng võ giả phản ứng cùng với thiên địa chân nguyên điều động, có thể nói là biến hóa về chất. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy Luân Nhiên tu vi cường hoành, Mục Vân trong mắt ý cười lại là càng ngày càng thịnh. Ngươi cười cái gì? Nhìn xem Mục Vân trong mắt tiếu dung, Luân Nhiên lạnh lùng nói. Ta cười ngươi thật đáng buồn. Mục Vân tiếu dung càng tăng lên. Ngươi thân là luân hồi tiểu thế giới bá chủ chi tử, thế nhưng là bởi vì con thứ một mực là bị luân vô thường áp chế. Nhưng là luân vô thường chết rồi, ngươi lần trước kém chút bị ta đè chết, nhưng là bây giờ ngươi cảm giác thực lực mình đề thăng đến sinh tử cảnh tứ trọng, nhưng vẫn là giết không được ta, cho nên ta cười ngươi thật đáng buồn. Ngươi muốn chết? Mục Vân lần nữa cười nói. Luân Nhiên, đừng hơi một tí chính là muốn chết. Ta Mục Vân đang tìm cách chết, ngươi cũng có thể giết được ta mới được, ta hiện tại liền giết ngươi. Luân Nhiên giờ phút này chỉ cảm thấy ngực đè ép nổ hỏa, rít lên một tiếng, bước ra một bước. Tứ phương cướp giết ấm, Luân Nhiên hét lớn một tiếng, hai tay ở giữa nhất đạo ấm ký bất ngờ xuất hiện. Kia ấm ký vốn là bày biện ra mặt phẳng chi sắc, thế nhưng là đang lao vùn vụt ra trong nháy mắt, lại là khuyết tán ra đến, hóa thành vung vứt một đạo kết ấm. Vẹn vẹn như thế vẫn chưa xong, kia ấm ký không ngừng khuyết tán ra đến, trực tiếp đem Mục Vân toàn bộ thân thể bao quát. Sau đó luôn nhiên thân thể đằng không bay lên, lần nữa một trưởng vung ra. Một cái màu lam nhạt bọt nước trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Bọt nước khuyết tán trong nháy mắt, luôn nhiên trực tiếp một tay đánh ra, ấm ký ấm vang nổ tung. Bích Thủy Liên Thiên một tiếng này quát khẽ phía dưới. Kia bọt nước bên trong, màu lam nước biển trực tiếp lao vùn vụt mà ra, thanh thế kinh người. Thế nhưng là màu lam nước biển xông ra phạm vi, toàn bộ rơi vào đến kết giới kia bên trong, căn bản không có một tia tản mát ra. Ngay sau đó, luôn nhiên trực tiếp khống chế kết giới kia không ngừng thu nhỏ. Rõ ràng tứ phương kết giới mặt ngoài hơi nước tràn ngập, đem Mục Vân gắt gao vây khốn. Hiện tại còn mạnh miệng sao? Nhìn thấy Mục Vân bị nhốt, luôn nhiên cười lạnh liên tục nói. Không mạnh miệng Mục Vân lần nữa cười nói. Ba người các ngươi còn chưa lên ngay tại giờ phút này. Mục Vân không tiếp tục để ý kia luôn nhiên, ngược lại là quay người lại nhìn xem Diệu Linh Ngọc cùng Ma Phàm ba người. Đến rồi nương theo lấy Mục Vân một đạo tiếng quát vang lên, tam đạo thân ảnh thẳng tắp trùng thiên. Cái này tam đạo thân ảnh vọt thẳng hướng kết giới kia bên trong. Tiếng nổ đùng đoàng, lập tức để tứ phương kết giới vì đó run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân đem Diệu Linh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ cùng Ma Phàm ba người kéo vào đến trong kết giới, luôn nhiên triệt để sững sờ. Gia hỏa này, tử cũng muốn kéo chính đồng bạn sao? Luôn nhiên công tử, đa tạ. Chỉ là Mục Vân lại không để ý tới luôn nhiên. Hai tay ở giữa, không sơn ấm bất ngờ xuất hiện. Kia không sơn ấm trực tiếp mở rộng đến trăm mét chi cảnh, nằm ngang ở tứ phương trong kết giới. Luôn nhiên vốn là thao túc tứ phương kết giới không ngừng thu nhỏ, đem Mục Vân bao phủ trong đó, đè ép thành toái phiến. Thế nhưng là kia không sơn ấm là bực nào thần vật, chớ nói luôn nhiên sinh tử cảnh tứ trọng thi triển cách này tứ phương cướp giết ấm, liền xem như luôn hồi tiểu thế giới luôn động thương đến, cũng không có khả năng đem dẫn phát nghiền thành bột phấn. Lột bột một tiếng vang lên, tứ phương cướp giết ấm thu nhỏ xu thế bị ngạnh sinh sinh ngăn cản được. Mục Vân lần nữa phát ra tiếng cười, năm đầu khốn thiên tỏa trực tiếp rầm rầm vang lên, phá vỡ kia tứ phương cướp giết ấm bốn nơi hẻo lánh. Năm cái khốn thiên tỏa rầm rầm tăng trưởng thẳng tắp trùng thiên. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Năm cái khốn thiên tỏa lập tức hóa thành ngàn vạn mét chi trường, trực tiếp đâm vào đến đám người tinh hải phía trên đỉnh. Xông hét lớn một tiếng, Mục Vân trực tiếp đem hết toàn lực nhanh chóng co vào kia khốn thiên tỏa. Lốp búp thanh âm vang lên, năm cái khốn thiên tỏa tại co vào trong nháy mắt kéo theo lấy tứ phương cướp giết ấm thẳng tắp trùng thiên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, như là một viên sao băng. Mục Vân, ta thật sự là phục ngươi, loại phương pháp này cũng muốn được đi ra. Ma Phàm thân ở tứ phương cướp giết ấm bên trong ha ha cười nói, đánh bại Ngọc Khuyên Thiên luôn nhiên nhìn không được xuất thủ, tất nhiên sẽ thi triển luân hồi tiểu thế giới luân hồi giới pháp. Cái này giới pháp thế nhưng là kiên cố vô cùng, vây khốn nghĩ phá vỡ chính là khó như lên trời. Dựa vào giới pháp, chúng ta liền có thể mở ra cái này tứ nguyên phong địa bích chướng, ngạnh xông ra ngoài, trốn khỏi địa phương rùa quái này. Tiểu tử ngươi thật đúng là cơ trí rất a ha ha. Ma Phàm theo kia ấm pháp rời đi, thế nhưng là kia cười ha ha thanh âm lại là từ trên cao phía trên tràn ngập ra. Nghe đến lời này, luôn nhiên cả khuôn mặt xanh xám. Mục Vân vốn là không có ý định cùng hắn ganh đua cao thấp, tất cả mọi thứ chẳng qua là đang tính kế hắn thôi. Tính toán, hắn vừa rồi đem hết toàn lực một kích, muốn chém giết Mục Vân. Thế nhưng là kết quả đây toàn bộ là biến thành Mục Vân tính toán chi tác. Gia hỏa này đã sớm biết như thế nào mới có thể trốn khỏi ra ngoài. đáng ghét a. Luân Nhiên lớn tiếng quát. Cả người thân thể bốn phía giống như chết khí tức, tràn ngập tạp đến, như là sắp nổi giận báo. Ai cũng không dám tới gần. Mục Vân, ta tất yếu tính mệnh của ngươi. Ngửa mặt lên trời thét dài, Luân Nhiên cả người thần thái dữ tợn. Muốn người tính mệnh Vô Cực Tinh giờ phút này đi tới, nhìn xem Luân Nhiên chế nhạo không thôi. Luân Nhiên, hạ lần muốn tính mạng của người khác thời điểm, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Đến cùng là tiễn biệt người đoạn đường, còn là tiễn biệt người đoạn đường. Vô Cực Tinh lời nói nghe rất có song trọng hàm nghĩa, đã ý trào phúng, lại là để Luân Nhiên cả người lâm vào ngốc trệ. Oanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này kia phía trên tinh hải chỗ, một đạo tiếng oanh minh bất ngờ ở giữa vang lên. Thiên địa! Tựa hồ trong nháy mắt này, lộ ra một cái động lớn vô thượng thần đế. 74 chương 728 tam đại bí tàng. Thập đại tôn giả chỉ là vẻn vẹn liền thôi. Kia tứ phương cướp giết ấm sao mà kiên cố. Càng là Luân Nhiên toàn lực tạo thành, uy lực càng là không gì sánh kịp. Toàn bộ kết giới đem cái này tinh hải đánh vỡ. Hết thầy. Dần dần tán loạn. Tinh hải dần dần tiêu tán. Đám người dưới chân kết giới cũng là tại lúc này dần dần tiêu tán. Chỉ là kia tứ phương kết giới vẫn ý như là hướng phía trên phóng đi. Đúng là có xông phá toàn bộ tứ nguyên phong địa kết giới xu thế. Oanh! Lần nữa một đạo tiếng oanh minh vang lên trên bầu trời, một đạo quang mang bất ngờ xuất hiện. Tạch tạch tạch! Liền xem đám người ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên lúc, dưới chân kết giới vỡ vụn vết tích, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp tốc. Phanh! Đột nhiên bành tiếng vang lóe sáng, tất cả mọi người cảm giác được dưới chân đại địa chấn động thanh âm. Hỏa, hỏa, hỏa nô xông lên. A nương theo lấy một tiếng hét thảm, lấy ngàn mà tính hỏa nô xông phá những cái kia kết giới, vọt thẳng vào. Lần lượt từng thân ảnh bị cuốn vào, xé sách. Đại loạn sắp tới a. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, Vô Cực Tinh thở dài nói, hỏa minh tục sợ rằng sẽ trở thành tiếp xuống trăm năm ác mộng. Chúng ta cũng đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, Vô Cực Tinh cùng Vô Cực Tuyết bọn người phi thân lên, hướng thẳng đến phía trên sông ra. Mục Vân mượn nhờ Luân Nhiên thủ đoạn, không chỉ là sông ra cái này phiến tinh hải, càng là trực tiếp tại tứ nguyên phong địa trong kết giới đánh ra một cái hố. Lần này tứ nguyên phong địa so thi đấu xem như triệt để bị xáo trộn. Trở lại nhìn phía dưới những cái kia thực lực hơi thấp võ giả, bị từng cái hỏa nô cắn xé lâm vào tử cảnh, Vô Cực Tinh trong mắt một vòng lạnh lùng hiện lên. Hắn không thể không thừa nhận, Mục Vân cử động để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này phiến tinh hải bên trong là an toàn, đúng là không sai. Thế nhưng là hắn Vô Cực Tinh ở chỗ này cũng tìm không thấy lối ra, không cách nào phá mở. Vẹn vẹn dùng Luân Nhiên tứ phương cướp giết ấm, muốn phá vỡ nơi này căn bản là ảo tưởng. Thế nhưng là Mục Vân nhưng là dựa vào cách này biện pháp, phá vỡ nơi này. Duy nhất có thể giải thích chính là, Mục Vân không chỉ biết cách này tinh hải bên trong hết sức an toàn. Hắn còn biết, cách này tinh hải bên trong yếu kém điểm ở nơi nào. Cho nên mới có thể một kích phá mở. Trực đảo Hoàng Long phần này kiến thức cùng tâm cơ cùng với mưu trí, hắn Vô Cực Tinh cam bái hạ phong. Toàn bộ Vô Cực tiểu thế giới có thể cùng người này so sánh, có lẽ chỉ có Vô Cực Lưu Vân. Vô Cực Lưu Vân, ngươi cũng tiến vào tứ nguyên phong địa bên trong, thế nhưng là ngươi ở nơi nào đâu? Nhìn xem hậu phương, Vô Cực Tinh tâm trung khổ sở nói, thế gian này luôn có người, dù là ngươi dốc cả một đời, khả năng cũng vô pháp đuổi theo. Thế nhưng là tóm lại vẫn là muốn cố gắng. Bằng không mà nói, liền kia một tia hy vọng cũng bị chính mình tự tay bóp chết. Vô Cực Lưu Vân chính là hắn Vô Cực Tinh cả đời không cách nào siêu việt, đã lại không thể không cố gắng truy tìm đối thủ. Thời khắc này Mục Vân mới không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. tinh hải yếu kém điểm. Hắn tự nhiên là biết. Bao quát cái này tứ nguyên phong địa bên trong phong ấm yếu kém điểm. Hắn càng là biết. Làm việc cố đầu không để ý đuôi, đây không phải Mục Vân phong cách. Vừa vặn luôn nhiên tự đại cuồng vọng, Mục Vân liền dứt khoát theo tâm nguyện của hắn, cùng hắn diễn một màn hí. Cái này phần diễn, rất tốt luôn nhiên diễn, cũng rất cho lực Vân ca. Ngươi thật sự là ta thân ca. Quá làm cho ta bội phục ma phàm nhìn xem Mục Vân. Ha ha cười nói. Mau mau cút. Ai muốn cùng ngươi một cách ma tộc làm huyên đệ. Ngươi cử ma tiểu thế giới. Bài danh đề cửu. Thế nhưng là thực lực tổng hợp. Tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong. Cũng coi là đứng hàng đầu. Ta cũng không dám cùng ngươi làm huyên đệ. Mục Vân lời nói rơi xuống ở giữa. Nhìn xem ma phàm trong lòng hơi động. Ma phàm, ta hỏi ngươi cái sự tình gì cứ việc nói. Mục Vân mở miệng nói. Các ngươi cử ma nhất tộc hẳn là không chỉ là tại cử ma tiểu thế giới bên trong à cái khác tiểu thế giới bên trong. Cũng đến có các ngươi cử ma tiểu thế giới tộc nhân à, thí dụ như Thương Hoàng tiểu thế giới. Nghe đến lời này, ma phàm lập tức xứng sờ. Hắc hắc, Vân ca, ngươi cũng biết. Thương Hoàng tiểu thế giới cái chỗ kia. Không chỉ là ta cử ma tiểu thế giới chú ý. Rất nhiều người đều rất chú ý. Dù sao nơi đó có tam đại bí tàng. Việc quan hệ đột phá sinh tử. Bước vào nhân tiên chi cảnh. Ai có thể không quan tâm đâu tam đại bí tàng đột phá sinh tử. Bước vào nhân tiên nghe đến lời này. Mục Vân lại là khẽ giật mình. Kiếp trước. Hắn bắt đầu từ Thương Hoàng tiểu thế giới. Cũng là hiện nay 3.000 tiểu thế giới bên trong đi ra. Thế nhưng là tam đại bí tàng. Hắn thật đúng là không biết. Vân đại ca. Chúng ta cử ma nhất tộc. Sớm mấy năm là an bài một chút nhân thủ ở bên kia. Bất quá về sau xảy ra vấn đề. Thông đạo ngăn chặn. Cho nên mất đi liên hệ. Bọn hắn hiện tại thế nào? Ta còn thực sự không biết bọn hắn. Vừa vặn rất tốt đây. Ta còn kém chút bị bọn hắn giết nữa nha. Cái gì nghe đến lời này. Ma phàm lập tức phấn nộ quát. Một bang lũ xanh con. Chờ chúng ta cử ma nhất tộc đả thông thông đạo. Tiến vào bên trong. Vân đại ca ngươi nói. Cái nào đã từng dám ra tay với ngươi. Ta trực tiếp bóp chết hắn. Không có mắt à sư tôn. Sớm đi thời điểm. Ta nghe ra ra nói qua. Thương Hoàng tiểu thế giới. Về sau đổi tên là 3.000 tiểu thế giới. Tựa hồ chính là bởi vì cái này tam đại bí tàng. Diệu tiên ngữ đột nhiên tại lúc này mở miệng nói. 3.000 cũng không phải cây cối, mà là chỉ tam đại thông thiên người. Ngàn có thể nói là một cái tôn xưng. Tam đại thông thiên người Mục Vân kinh ngạc. Chính mình vạn năm trước tại Thương Hoàng tiểu thế giới, nhưng cũng là thông thiên người. Thế nào không đem chính mình thêm vào. Đến cái 4.000 tiểu thế giới dễ nghe cỡ nào cái này tam đại bí tàng. Ta nghe ra ra để cập qua. Đều là mấy vạn năm trước. Tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong tiếng tăm lừng lấy cường giả. Nghe nói về sau đến ngàn vạn đại thế giới thời điểm. Cũng là thủ đoạn thông thiên người. Ô thủ đoạn thông thiên người Mục Vân tâm trung oán thầm không thôi. Lại thủ đoạn thông thiên. Có thể có hắn Mục Vân thủ đoạn thông thiên sao thân là ngàn vạn đại thế giới tiên vương một trong. Trưởng quản tiên giới thập đại vực một trong mây vực. Vân minh thế lực lớn nhất. Thống soái nhất vực. Ba người này. Hắn nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua. Cách nào ba người Mục Vân mở miệng nói. Ta biết ma phàm giờ phút này lại là cướp tiên mở miệng nói. Ta nghe thế hệ trước nói qua. Tam đại bí tàng. Chính là ba vị tiền bối người tài ba lưu lại truyền thừa. Một cái tên là Thông Thiên Giáo Chủ. Một cái tên là Khổ Hải Thiên Tôn. Một cái tên là Vô Tâm Kiếm Thánh. Ba người này. Đều là cực kỳ cường đại tồn tại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệu Tiên Ngữ nhẹ gật đầu. Khổ Hải Thiên Tôn. Hắn còn tính là biết. Thế nhưng là Thông Thiên Giáo Chủ cùng Vô Tâm Kiếm Thánh. Là lúc nào người mà làm ngày phụ thân nói hắn thu hoạch được Khổ Hải Thiên Tôn truyền thừa. Chẳng lẽ là Khổ Hải Thiên Tôn đã từng trốn cũ bị phụ thân phát hiện vậy? Dạng này nói đến, có phải là chỉ có hai đại mật địa rồi? Chuyện này xem ra sau khi trở về còn cần nắm chặt thời gian hỏi một chút phụ thân mới được. Hiện tại Mục Vân biết đến Diệu Thiến đã từng mang theo Diệu Tiên Ngữ đến Thương Hoàng tiểu thế giới. Cử ma nhất tộc cũng có chôn quân cờ. Xem ra từng cái tiểu thế giới đối Thương Hoàng tiểu thế giới đều rất có ý tưởng a. Chỉ là Thương Hoàng tiểu thế giới mặc dù không giống như đã từng trải qua như vậy huy hoàng thứ nhất, thế nhưng là Huyền Không Sơn dù sao cũng là cùng tiên giới có liên hệ. Những người này nếu là làm quá phận, chỉ sợ Huyền Không Sơn giận dữ gọi tới phía trên lão đại, tất cả đều phải chết. Sự tình không có đơn giản như vậy, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có thể muốn ra ngoài, ra ngoài chúng ta không phải đã ra sao? Ma Phàm khó hiểu nói. Mục Vân im lặng nói, ta nói ra ngoài là chỉ rời đi Tứ Nguyên Phong địa, ra đến bên ngoài oanh. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Một tiếng này vang lên ầm ầm, trong nháy mắt bốn người lập tức cảm giác chung quanh hết thảy tại vỡ vụn, đang run rẩy. Ầm ầm thanh âm vang lên ở giữa, kia tiếng nổ đùng đoàng không ngừng truyền ra. Mục Vân có thể cảm giác được rõ ràng, tại dưới bực này tình huống, kia năm cái khốn thiên tỏa từng cây đứt gãy ra, triệt để biến thành phế thải, rơi vào đường cùng. Mục Vân gọi ra Phong Linh Đỉnh, đem thân ảnh bốn người bao quát ở trong đỉnh, ngăn cản kia cực nóng không gian lợi nhận. Tứ Nguyên Phong địa bên ngoài, từng đạo bóng người đứng ở rộng lớn vô ngân đại địa phía trên. Những người kia nhìn xem thân trước dần dần biến mất từng cái điểm sáng, tâm trung thổn thức không thôi. Lão đế đầu A, 11 hơn vạn người, hiện tại chỉ còn lại không đến 2 vạn người. Xem ra lần này Tứ Nguyên Phong địa bên trong thí luyện, so trước đó đều muốn thảm. Thánh Tam Thiên nhìn xem bảng điểm số linh hồn điểm sáng từng cách tiêu tán, thở dài nói, Tứ Nguyên Phong địa nội tại tiến hành so tài, bọn hắn những lão quái vật này nhóm tự nhiên là chờ ở bên ngoài, một khi xảy ra chuyện gì cũng là lập tức có thể khẩn cấp giải quyết. Ai nói không phải đâu, Đế Văn bất đắc dĩ nói. Xem ra lần này tử thương nhất định là cực kỳ thảm trọng, ha ha. Đế Văn à, ngươi nói một chút, một cái vũ tiên cảnh thập trọng Mao tiểu tử, ngươi để hắn tiến nhập có thể làm gì? Không phải chịu chết sao? Liền xem hai người trò chuyện ở giữa, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Luôn Đồng Thương dậm chân mà đến, nhìn xem Đế Văn, ha ha cười nói, Đế Văn huyên à, lần này xem ra ngươi ngũ hành tiểu thế giới muốn tổn binh hao tướng a. Ta thế nhưng là nghe nói Tử Viêm tiểu thế giới, Lôi Đình tiểu thế giới, Thái Cực tiểu thế giới, Di Lặc tiểu thế giới chuẩn bị liên thủ, trước tiên đem ngươi ngũ hành tiểu thế giới để tử diệt, lại đến tranh đoạt để thập vị trí đâu. Vẹn vẹn chỉ dựa vào một cách Mục Vân, chỉ sợ khó mà vãn hồi bại cục a. Mà lại bọn hắn tứ đại tiểu thế giới đệ tử đều là sinh tử cảnh nhất trọng. Nghe đến lời này, Đế Văn sắc mặt khó coi. Sinh tử cảnh nhất trọng vũ tiên cảnh thập trọng cùng sinh tử cảnh nhất trọng có bao nhiêu chênh lịch, hắn tự nhiên là rõ ràng. Thế nhưng là ngũ hành tiểu thế giới trừ Mục Vân cùng ngũ hành thạch thương bên ngoài đã là không người nào có thể tham chiến. Mà lại 50 năm đệ thập cũng hoàn toàn là vận khí thôi. Lần này hắn không nghĩ lấy Mục Vân có thể bảo trụ trước 10, hắn chỉ là nghĩ Mục Vân có thể sống sót liền tốt. Luân Đồng Thương, ta nhìn ngươi nhọc lòng nhiều một chút đi. Thánh Tam Thiên nhìn xem Luân Đồng Thương quát, ngươi còn là ngẫm lại, ngươi luân hồi tiểu thế giới có thể hay không bảo trụ vị trí thứ tư, lại nghĩ cách khác a. Ngươi yên tâm, ta nhìn ngươi Thánh Tam Thiên nên lo lắng ngươi Thánh Quang tiểu thế giới để tam có thể giữ được hay không mới đúng. Hai vị đại lão vừa mới trò chuyện chính là sang lên, căn bản không ai phục ai. Mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, quyền cao chức trọng người không có chỗ nào mà không phải là thực lực cao cường. Mà toàn bộ tiểu thế giới trong liên minh, mạnh nhất 10 người thì là bị người một mực ghi nhớ. Thập đại sinh tử cảnh cường giả, cái này thập đại ý nghĩa phi phàm. Càng là bị hàng trăm triệu võ giả tôn xưng là thập đại tôn giả, đồng dạng là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới. Mười người này lại là có thể làm được nhất nhân chảm giết một đống lớn hoàn cảnh. Mạnh đến không có đạo lý. Mà Thánh Tam Thiên cùng Luân Đồng Thương hai người thì chính là đứng hàng thập đại tôn giả cường giả. Vô Thượng Thần Đế 74 chương 729 điểm tích lũy để nhất đế văn lão huyên. Không cần lo lắng, Thánh Tam Thiên nhìn xem đế văn khẽ nói. Có ít người liền thích nói láo. Đầu dễ. Còn có thể đứng hàng thập đại tôn giả chi tịch. Ta đều cảm giác mất mặt đế văn lão đệ. Ngươi cũng là thập đại tôn giả một trong. Coi như lần này không cách nào thu hoạch được thứ tự. Ngươi ngũ hành tiểu thế giới. Cũng không có người dám chọc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thánh Tam Thiên làm sao biết. Đế văn được xưng là ngũ hành đại đế. Tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong xưng vương xưng bá nhiều năm. Lo lắng căn bản không phải xếp hạng vấn đề. Mà là Mục Vân sinh tử. Mục Vân lính ngộ ngũ hành phong thiên ấm. Đối với hắn thực sự là quá trọng yếu. Quan hệ hắn có thể hay không đột phá cảnh giới tiên nhân. Có thể đứng hàng tiên ban quan trọng nhất. Nhìn thấy đế văn kia một mặt phiền muộn bộ dáng sao, giờ phút này. Tứ đại tiểu thế giới bốn vị cử đầu đứng chung một chỗ. Cười hắc hắc nói. Tử Thương Minh cười lạnh nói. 11 vạn đệ tử. Chỉ còn lại 2 vạn không đến. Ngũ hành tiểu thế giới những người kia. Tuyệt đối đều chết hết không sai. Thái cực tiểu thế giới Thái Hoàng Thiên Phụ họ nói. Ngũ hành tiểu thế giới lần trước chỉ là gặp vận may. Được cái trước 10. Cái này đế văn. Cũng nên thỏa mãn A-di-đà Phật. Ta di lạc tiểu thế giới là nhìn đế văn thí chủ vội vã như thế. Cho nên mới nghĩ đến trợ giúp bọn hắn giải thoát. Tránh khỏi về sau ngũ hành tiểu thế giới dù sao là nhớ trước 10 danh vị di lạc tiểu thế giới phổ thông đại sư chắp tay trước ngực. Trong mắt mang theo ý cười. Nhìn xem lão lừa chọc một bộ không muốn mặt còn dương dương tự đắc sáng vẻ, ba người lập tức im lặng. Lôi không tiếng sấm đồng dạng thanh âm trầm giọng nói. Chúng ta bốn vị thế nhưng là thương lượng xong. Cùng tiến lùi. Nếu như vị nào đệ tử thu hoạch được trước 10. Chúng ta tứ đại tiểu thế giới phía trước thập tiểu thế giới quyền nói chuyện cũng liền càng trọng một chút. Đây là tự nhiên. Tử Thương Minh ha ha cười nói. Đế văn liền muốn dựa vào một cái ngũ hành thạch thương cùng một cái mục vân. Ổn định trước 10 địa vị quả thực là si tâm vọng tưởng, nào chỉ là si tâm vọng tưởng. Quả thực là oanh. Liền xem đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa lúc, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Ầm ầm thanh âm chấn động người màng nhĩ đau nhức. Chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào? Tứ Nguyên Phong địa phá, thấy cảnh này, ánh mắt mọi người toàn bộ bị tập trung qua. Vô Cực Ngạo Thiên một ngựa đi đầu, một đường xông ra. Khụ khụ. Khụ khụ. Vân huynh, ngươi cũng không nói muốn phá vỡ Tứ Nguyên Phong địa phong ấm a, sư tôn ngươi cũng quá đột ngột. Còn tốt chúng ta đều an toàn ra ngươi vị sư tôn này. Thế nhưng là chơi không muốn sống. Ta cũng không dám lại làm như vậy. Tam đạo phàn nàn thanh âm vang lên. Nghe tam đạo thanh âm, đám người triệt để ngây người. Chỉ là ma phàm. Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ đứng dậy thời điểm, nhìn xem bốn phía, mới thật sự là triệt để mắt trợn tròn. Đến từ từng cái tiểu thế giới đại lão, từng đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người, phảng phất một chi đàn sói nhìn chằm chằm bốn cái con cừu nhỏ con đồng dạng. Một số người kinh ngạc, một số người không hiểu, một số người rung động. Linh Ngọc, Tiên Ngữ ra ra trong đám người, một thân ảnh đột nhiên bước ra, nhìn xem Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Chính là Thiên Bảo tiểu thế giới Diệu gia hiện nay người cầm lái Diệu Thiến, đứng hàng thập đại tôn giả một trong Diệu Thiến. Nhìn so với lúc trước tại Bắc Vân Thành nhiều hơn mấy phần tinh thần phấn chấn cùng ngạo khí. Một bộ khí thế bế nghệ thiên hạ. Ma phàm ma chủ ma phàm đứng dậy. Nhìn xem thân trước một đạo cao lớn thân ảnh. Cười ha ha một tiếng nói. Ma chủ, ngài vẫn chờ ta đây. Ta coi là ngài nên cho là ta chết rồi. Trực tiếp dẹp đường hồi phủ nữa nha hỗn tiểu tử ma chủ. Chính là cự ma tiểu thế giới bá chủ. Cự ma nhất tộc tộc trưởng. Bản danh ma kiệt luôn. Thập đại chí tôn chi vị. Bài danh đề cửu. Ma chủ. Nhờ có Vân Huyên a. Nếu không ta thật không gặp được ngươi nữa nha ma phàm vừa quay người. Nghĩ kéo Mục Vân cùng ma chủ chào hỏi. Thế nhưng là chỗ nào nhìn thấy bóng người. A Mục Vân đâu sư tôn đâu Vân Huyên đâu nhìn xem phía sau trống giống bộ dáng. Ma phàm. Diệu Linh Ngọc. Diệu Tiên Ngữ ba người lập tức xứng sờ. Ta. Tại các ngươi dưới chân một đạo bất đắc dĩ thanh âm từ ba người dưới chân vang lên. Thời khắc này Mục Vân. Trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Cả người trình hình chữ đại ghé vào kia hố sâu bên trong. Ma phàm ba người vừa vặn đứng tại kia hố sâu bên trên. Sư Tôn Vân Huyên thấy cảnh này. Ba người lập tức tránh ra. Đem Mục Vân chậm rãi từ trên mặt đất đỡ lên. Mục Vân chỉ là Mục Vân vừa mới đứng dậy. Đế Văn kích động từ trong đám người đi ra. Nhất bàn tay đập vào Mục Vân trên bờ vai. Tiểu tử ngươi. Ta liền biết. Ngươi sẽ sống lấy ra chỉ là nương theo lấy Đế Văn vỗ. Răng rắc một tiếng cũng là ngay sau đó vang lên. Mục Vân cả khuôn mặt lập tức như heo lá gan sắc đồng dạng khó coi. Cả người càng giống là triệt để phế đế lão đầu. Ngươi lại dùng một ít lực lượng. Ta trực tiếp liền phế. Mục Vân toét miệng nói. Cái này tứ nguyên phong địa bên trong không gian ghép ấm. Cường hoành vô cùng. Mục Vân mượn cường đại lực trùng kích. Năm cái khốn thiên tỏa phế. Phong linh đỉnh cũng là bị hao tổn. Cuối cùng kém chút đem mạng nhỏ mình dựng vào. Cái này ba cái tên không có lương tâm là vui vẻ thế nhưng là hắn lại là hỏng bét thấu. Hảo tiểu tử, không chết liền tốt, không chết liền tốt đinh. Chỉ là ngay tại giờ phút này. Kia giữa không trung phía trên. Linh hồn trên bàn cờ. Một đạo đinh âm thanh đột nhiên vang lên. Đứng hàng đệ nhất hơn 1.8000 điểm tích lũy. Tại lúc này đột nhiên sáng lên đệ nhất 1.8000 điểm tích lũy. Xuất hiện làm sao có thể thấy cảnh này. Chư vị đại lão thế nào vẫn không rõ. Tứ nguyên phong địa bên trong. Hiện tại chỉ có 4 người bọn họ tại nơi này. Kia đệ nhất 1.8000 điểm tích lũy. Đúng là bọn họ 4 người một trong. Đinh. Đột nhiên lại là một đạo dặn dò tiếng vang lên. Đứng hàng đệ lục cũng vang lên. Đinh. Vang lên lần nữa. Đệ bát cũng vang lên. Đệ nhất. Đệ lục. Đệ bát. Ba cái bài vị đệ tử tại lúc này xuất hiện. Mà ra. Cũng chính là tam đại tiểu thế giới 4 người mà thôi nói cách khác. Cái này đệ nhất. Đệ lục. Đệ bát. Chính là ba người bọn hắn tiểu thế giới. Thấy cảnh này. Đế Văn. Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn cái này ba vị thập đại chí tôn cường giả. Thân thể nhìn không được run rẩy. Ra ra, chúng ta điểm tích lũy là để lục Diệu Linh Ngọc khẽ cười nói. Ma chủ ta. Tựa như là. Để bát ma phàm gãi gãi đầu nói. Hắn nhớ rõ ràng trước đó chính mình là thứ 11, thế nào đột nhiên biến thành để bát rồi ha ha. Hảo tiểu tử. Chính là. Ta cho là ngươi bảo chủ trước 10 cũng không tệ. Không nghĩ tới còn là để bát. Không tệ. Lúc này cuối cùng là không có mất mặt. Ma Kiệt luôn cười ha ha. Chỉ là đám người lại là không cười nổi. Đế Văn nhìn xem Mục Vân bàn tay run rẩy. Đệ lục. Đệ bát đều đi ra. Kia đệ nhất không phải liền là Mục Vân 1.8000 điểm tích lũy. Đệ nhất thế mà là ngũ hành tiểu thế giới. Cái này bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra Mục Vân luôn đồng thương mắt trợn tròn tử thương minh mắt trợn tròn tứ đại tiểu thế giới từng cái cao tầng đều mắt trợn tròn. Tất cả mọi người xứng sờ. Vũ tiên cảnh thập trọng Mục Vân. Được đệ nhất không không đúng đột nhiên có người kịp phản ứng. Nhìn xem Mục Vân. Trong mắt đều là điên cuồng. Tiểu tử này bây giờ không phải là vũ tiên cảnh. Mà là sinh tử cảnh thế mà đến sinh tử cảnh. Mà lại. Còn giống như không phải nhất trọng Mục Vân. Ngươi là đệ nhất giống như. Phải Mục Vân ho khan một cái. Lại lần nữa nói. Đệ nhất không thứ nhất, ngược lại là không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn vỡ ra đồng dạng. Thống khổ khó nhịn. Loại cảm giác này thế nhưng là rất khó chịu. Tiểu tử ngươi, đế văn lần nữa đập vào Mục Vân trên bờ vai. Răng rắc một tiếng vang lên. Mục Vân lập tức trợn trắng mắt. Cả người cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Các vị mời an tâm chớ vội, ngay tại giờ phút này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này đi đến phía trước, nhìn xem Mục Vân bốn người. Bốn vị, các ngươi là như thế nào phá vỡ tứ nguyên phong địa bên trong phong ấm mà lại? Phong địa mở ra thời gian tuyệt không đến. Các ngươi bốn người vì cái gì sớm xuất tuyến? Lời này ngược lại là đem mọi người kéo vào đến trong hiện thực. Đúng a, còn chưa tới tứ nguyên phong địa giải phong thời gian đâu. Cái này bốn người thế nào xuất hiện rồi hừ. Chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm, cho nên sớm chạy đến luôn đồng thương giờ phút này mở miệng. Ánh mắt bất thiện nói. Thế mà để Mục Vân cái này đến từ ngũ hành tiểu thế giới ra hỏa đoạt được đệ nhất. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến chính mình trước đó khoe khoang khoác lác. Nhìn nhìn lại vị kia liệt đệ nhất điểm sáng. Luôn đồng thương chỉ cảm thấy giống như là chính mình tát mình một cái giống như lửa nóng. Luôn đồng thương, ngươi cái lão ruột, bớt ở chỗ này líu xíu. Thế nào ngươi luôn hồi tiểu thế giới đệ tử có tư cách thu hoạch được thứ nhất? Ta ngũ hành tiểu thế giới đệ tử liền không có tư cách sao? Đế văn giờ phút này nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, bảo tính tình cũng là đi lên. Đế văn, bọn hắn sớm xuất tuyến, khẳng định là không phù hợp quy củ. Điểm này ngươi nên minh bạch. A Tử Viêm tiểu thế giới Tử Thương Minh cũng là nhìn không được khẽ nói. A-di-đà Phật, không quy củ không thành phương viên. Lão nạp cũng đồng ý. Luôn thí chủ lời nói nhìn thấy nơi đây, đế văn xem như minh bạch. Mấy cái này lão hồ ly, đánh trong đáy lòng căn bản là không phục. Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh. Xuất tuyến một hồi bọn gia hỏa này môn nội đệ tử nếu là không có xuất tuyến, không sợ mấy cái này lão già tâm cũng phải nát. Mục Vân, ngươi còn nói là nói, đến cùng chuyện gì xảy ra đi? Vô Cực Ngạo Thiên thái độ cũng không kiêu không nóng này. Vì này mấy ngàn tiểu thế giới liên minh số một chí tôn, đúng là có số một chí tôn bộ dáng. Bẩm báo các vị tiền bối, chúng ta tại tứ nguyên phong địa bên trong thí luyện, đúng là bình yên vô sự. Bình yên vô sự, mấy cái đại lão tâm trung im lặng. Bình yên vô sự, 1.800.000 điểm tích lũy chiến tích, nơi nào đến trên mặt đất nhặt bất quá. Mục Vân nhất cái bất quá, lập tức hấp dẫn mọi người tại đây chú ý. Bất quá, về sau xuất hiện hỏa minh tộc, tất cả chúng ta bị nhốt. Về sau, mới nghĩ biện pháp cưỡng ép đột phá kết giới, rời đi tứ nguyên phong địa. Ta đoán chừng hiện tại các vị môn hạ đệ tử cũng hẳn là đang nghĩ lấy đột phá kết giới. Hỏa minh tộc ba chữ này vừa xuất hiện, toàn bộ đại địa phía trên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, rì rào âm thanh rõ ràng có thể nghe. Một cỗ áp lực vô hình trực tiếp tràn ngập ra. Diệu Linh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ, Ma Phàm ba người lập tức cảm giác được cực kỳ khí tức ngột ngạt. Hỏa minh tộc, bọn hắn căn bản không có gì khái niệm. Vậy mà không biết, những này từng cái tiểu thế giới các đại lão, tu vi thấp nhất cũng là sinh tử cảnh nhất trọng nhị trọng. Sinh tử cảnh thất trọng càng là không phải số ít. Vì cái gì lúc này sắc mặt như thế trầm trọng? Vân ca, hỏa minh tộc có khủng bố như vậy sao? Ma Phàm hạ giọng hỏi thăm Mục Vân. Ngươi cứ nói đi, Mục Vân thấp giọng nói. Ta nhớ không lầm, mấy vạn năm trước, mấy ngàn tiểu thế giới bên trên xuất hiện một lần hảo kiếp, sinh linh đồ thán. Từng cái tiểu thế giới cơ hồ là hóa thành biển lửa, biến mất hầu như không còn. Những này tựa hồ cũng là bởi vì một cách nhân tạo thành. Một người Ma Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Vô Thượng Thần Đế 74 chương 730 phá phong mà ra. Hỏa minh tộc người Mục Vân cũng là sắc mặt trịnh trọng. Kỳ thật, tại hắn nhìn thấy kia hỏa minh tộc người trong nháy mắt, hắn chính là biết. Mấy ngàn tiểu thế giới, một trận hảo kiếp, không thể tránh được. Nguyên bản Vô Cực Ngạo Thiên còn hoài nghi Mục Vân có phải hay không là nhìn lầm. Thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân tựa hồ đối với mấy vạn năm trước hảo kiếp có hiểu biết, liền không có mở miệng hỏi lại. Xong đời rồi, một vị Vô Cực Hóa Thiên Cung trưởng lão đột nhiên nói: chúng ta đệ tử còn tại bên trong, trong này còn có một hai vạn người đâu. Nghe đến lời này, tại chỗ các vị đại lão lập tức kịp phản ứng. Oanh! Ngay tại giờ phút này, một đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia phong ấm chi địa, một thân ảnh lần nữa xông ra. Luân Nhiên phụ thân Luân Nhiên giờ phút này toàn thân cao thấp cực kỳ chật vật, cả người quần áo không chỉnh tề, khí tức trôi nổi, sắc mặt tái nhợt. Tốt, tốt, hảo hài tử, ngươi ra liền tốt. Luân Đồng Thương nhìn thấy Luân Nhiên xuất hiện, trong mắt xuất hiện một vòng nhẹ nhõm tư thái. U, V, Quy, Quy, Mơ, đại ca ngươi đâu, Vô Thường đâu, đại ca hắn. Hắn chết. Luân Nhiên đột nhiên nước mắt tràn ngập, oán hận nói. Bộ dáng kia phảng phất là chính mình không có bảo vệ tốt đại ca, ảo não đến cực điểm. Cái gì? Luân Đồng Thương cả người toàn thân trên dưới khí thế bộc phát, như là sắp dâng lên hỏa sơn, nộ khí trùng thiên. Là ai, là ai giết hắn? Mục Vân Luân Nhiên cơ hồ không chút do dự chỉ vào Mục Vân quát. Mục Vân Luân Nhiên có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói kia bỏ xuống, trực tiếp để đám người xôi trào. Mục Vân giết Luân Nhiên thấy thế nào cũng không thể. Ái Nhiên Nhi, ngươi đã có hoàn toàn chắc chắn xác định phụ thân. Nhi tử xác nhận Mục Vân giết đại ca, toàn bộ Tứ Nguyên Phong địa bên trong võ giả đều biết. Ngọc Khuyên Thiên thiếu chút nữa cũng bị kẻ này đánh giết, hiện tại không do sống chết. Ngươi nói cái gì? Luân Nhiên lời nói rơi xuống, Luân Đồng Thương còn chưa phát tác, một đạo tiếng quát ngược lại là dẫn đầu vang lên. Người này thân hình cao lớn, thân thể so sánh hiển mập mạp, cả người nhìn qua mang theo buồn cười khí tức, nhìn qua lại bá đạo, lại đáng yêu. Nhưng là ở đây đám người nghe được một tiếng này quát lớn, lại không một người dám cười. Bài danh đệ nhị biến mất, Ma Ngọc tiểu thế giới Ma Ngọc cung cung chủ Ngọc Huy Nhân. Ai dám chê cười người này thập đại chí tôn chi vị đệ nhị cường giả tuyệt thế. Toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới, hắn không thua kém Vô Cực Ngạo Thiên. Ai dám chê cười hắn Khuyên Thiên thế nào rồi? Ngọc Huy Nhân nhìn xem Luân Nhiên, phẫn nộ quát. Ngọc Khuyên Thiên cùng Mục Vân giao thủ, kém chút bị Mục Vân giết, hiện tại đoán chừng ra không được. Sầm sầm sầm. Luân Nhiên lời nói rơi xuống, trong nháy mắt từng đạo nổ vang âm thanh lại lần nữa vang lên. Tinh Nhi, Tuyết Nhi, Vô Cực Ngạo Thiên nhìn thấy hai người cũng hơi hơi hô thở ra một hơi. Hắn mặc dù đối hai người đồ đệ này tâm trung cảm thấy tín nhiệm, thế nhưng là tín nhiệm là một chuyện, tình huống thực tế là một chuyện khác. Bây giờ thấy hai người xuất hiện, hắn cũng thở dài một hơi. Tâm Nhi cùng lúc đó, một bên khác, Minh Nguyệt Tâm cũng là từ kia Tứ Nguyên Phong địa bên trong xuất hiện. Thánh Tam Thiên thì là chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sư Tôn nhìn xem Thánh Tam Thiên, Minh Nguyệt Tâm khom mình hành lễ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Thánh Tam Thiên mang trên mặt một vòng tiếu dung, nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà đổi thành một bên, Vô Cực Ngạo Thiên lại là đem Vô Cực Tinh cùng Vô Cực Tuyết hai người kéo đến một bên. Hai người các ngươi chi tiết cùng ta nói. Lưu Vân đâu? Chúng ta không có nhìn thấy hắn. Vô Cực Tinh thản nhiên nói. Hắn tiến vào Tứ Nguyên Phong địa bên trong, liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta một mực không có nhìn thấy hắn. Ta biết. Vô Cực Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy Ngọc Khuyên Thiên còn chưa có đi ra, Ngọc Huy Nhân triệt để giận. Mục Vân, ngươi tên hỗn đàn, Khuyên Thiên nếu là không có ra, tiểu tử ngươi, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngọc Huy Nhân, ngươi kiêu ngạo thật lớn. Đế Văn mở miệng quát. Thế nào, có phải là cảm giác thập đại chí tôn chi vị làm ngươi xếp hạng thứ hai? Ngươi liền không nhìn quy tắc rồi tứ nguyên phong địa bên trong chuyện gì phát sinh. Ai cũng không nói chắc được. Ngọc Khuyên Thiên Tử ở bên trong. Là hắn vận khí không được đế văn lão tặc. Có muốn hay không chúng ta tới thử thử một lần tốt. Thử xem liền thử xem. Ai sợ ngươi hai đại chí tôn miệng chiến ở giữa. Mục Vân ánh mắt lại là nhìn về phía Luân Nhiên. Ngọc Khuyên Thiên liền xem như thủ thương. Dùng thực lực của hắn. Tăng thêm ma ngọc tiểu thế giới bí bảo. Không đến mức trốn không thoát đến. Chỉ sợ hơn phân nửa là Luân Nhiên động cái gì tay chân. Chỉ là lúc kia. Đoán chừng là hỗn loạn tưng bừng. Ai có thể đi chú ý những này Mục Vân giờ phút này cũng không tâm tình đi quản những thứ này. Trên tay hắn nhân mạng không ít. Còn thừa trong những người này. Khẳng định có rất nhiều người sẽ đem tin tức nói ra. Có không có. Đoán chừng không ít người nhìn hắn không thuận mắt. Cũng sẽ toán tại trên đầu của hắn. Những chuyện này căn bản không có cách nào phòng bị. Hai. Vì nhìn thấy Ngọc Huy Nhân cùng đế văn cơ hồ muốn đánh lên. Vô Cực Ngạo Thiên mới mở miệng nói. Quy tắc tranh tài. Là chúng ta cộng đồng tuân thủ. Nếu như ra tứ nguyên phong địa. Tùy ý trả thù. Vậy chúng ta còn tham gia thí luyện làm cái gì hiện tại việc cấp bách. Không phải so đo những này. Mà là bên trong còn có một hai vạn đệ tử. Như thế nào đem bọn hắn cứu ra cứu thế nào cứu Ngọc Huy Nhân khẽ nói. Tứ nguyên phong địa. 50 cốt linh trở lên người. Đi vào liền là chết. Chúng ta đợi người. Căn bản là không có cách tiến nhập. Chớ nói chi là. Còn có hỏa minh tục ở bên trong. Mà lại trọng yếu nhất là. Còn không biết hỏa minh tục nhiều ít người các ngươi cũng đừng quên. Mấy vạn năm trước. Vẹn vẹn đột nhiên xuất hiện nhất tên hỏa minh tục tục nhân. Liền khiến cho chúng ta mấy ngàn tiểu thế giới. Phá thành mảnh nhỏ. Cơ hồ tan rã nghe được Ngọc Huy Nhân lời này. Mọi người tại đây. Lần nữa thở dài. Chỉ là cái kia thiên không bên trên. Thỉnh thoảng một đạo tiếng xé gió rơi xuống. Giờ phút này. Một ít tiểu thế giới đại lão. Đã là bắt đầu chú ý những cái kia trốn tới các đệ tử. Bọn hắn đều rất muốn biết đến cùng có hay không chính mình tiểu thế giới đệ tử hàng tồn. Chỉ là những này các đại lão. Chú định rất lớn một bộ phận võ giả là muốn đời không tiểu tử thúi. Kia Ngọc Khuyên Thiên. Thật bị ngươi đánh không đứng dậy được rồi đế văn nhỏ giọng hỏi. Nào có, chỉ là thụ một chút thương, nhưng là ta đoán chừng trốn tới không thành vấn đề nếu như không có xuất hiện. Mục Vân ánh mắt nhìn Luân Nhiên. Luân Vô Thường bị ngươi giết rồi có thể a may mắn mà thôi. Tên kia thụ thương. Mà lại cuồng vọng tự đại. Muốn không chết cũng khó khăn. Bị ta giết đến cũng không chỉ hắn một cái. Thật muốn tính toán ra. Đoán chừng thập đại tiểu thế giới cửu cách đều muốn giết ta. Đế văn đột nhiên nghĩ đến ngũ hành thạch thương. Mở miệng nói. Thạch thương đâu ta không biết. Lúc trước cùng nhau tiến vào địa cung bên trong. Gia hỏa này vứt bỏ ta. Về sau ta may mắn còn sống. Thế nhưng lại không thấy ngũ hành thạch thương bọn hắn. Mục Vân nhìn xem đế văn. Không e dè nói. Ngươi hẳn là may mắn. May mà ta không thấy bọn hắn. Nếu không. Ta tất giết hắn thôi thôi. Sinh tử tử mệnh. Cũng may ngươi còn sống. Bất quá làm cái thứ nhất. Ngược lại thật sự là để ta ngoài ý muốn. Mục Vân lần nữa nói. Chỉ là tạm thời thôi. Vô Cực Hóa Thiên Cung những người kia. Cộng lại tổng điểm tích lũy khẳng định là nhiều hơn ta. Lần này lôi đài so thi đấu xem ra là bàn không được. Còn là ngấm lại. Hỏa minh tục giải quyết như thế nào đi. Hỏa minh tục đúng là khó giải quyết. Đế văn thở dài một hơi nói. Năm đó hỏa minh tục đại loạn. Mấy ngàn tiểu thế giới cơ hồ sụp đổ. Mà lại. Còn vẹn vẹn bởi vì một cái hỏa minh tục tục nhân. Cái này chủng tộc rồi cường đại. Hoàn toàn không phải chúng ta có thể ứng phó. Mục Vân cũng là biết điểm này. Hỏa minh tộc cường đại cũng không phải là ở chỗ tộc này tộc nhân rộng lớn. Rất tương phản. Tộc này sinh sôi cực kỳ chậm chạp. Nhưng là hỏa nô hình thành. Lại là khiến cho tộc này một người. Đủ để bù đắp được vạn vạn người. Nhất tên hỏa minh tộc tộc nhân có thể đồng hóa hỏa nô, căn bản không có hạn chế số lượng. Ứng ánh, liệu nguyên chi thế, một khi trải rộng ra căn bản là không có cách hủy diệt. Đây cũng là hỏa minh tộc kinh khủng nhất địa phương, bất quá cũng không cần lo lắng. Vô cực hóa thiên cung điểm tích lũy liền xem như thứ nhất. Cho bọn hắn liền cho bọn hắn thôi. Cái này bảng điểm số, ta cũng không quan tâm. Mệnh của ngươi mới là ta quan tâm nhất. Lão tử không chơi gay cút. Đế Văn nhìn xem Mục Vân, cười mắng. Ta biết ngươi quan tâm là ngũ hành phong thiên ấm. Ngươi yên tâm, chờ ta tìm hiểu thấu đáo, nhất định toàn bộ nói cho ngươi. Tốt, Mục Vân trên người ngũ hành phong thiên ấm đối Đế Văn thực sự là quá trọng yếu. Hắn không thể không như thế. Mà giờ khắc này, giờ phút này, từng đạo bóng người từ tứ nguyên phong địa bên trong xuất hiện. Chỉ là trọn vẹn 2 vạn người. Cuối cùng xuất hiện đệ tử, bất quá hơn 2.000 người. Những người khác toàn bộ biến mất. Nhìn xem kia phong địa bên trong lại không thân ảnh xuất hiện, Vô Cực Ngạo Thiên sắc mặt hơi trầm trọng. Còn có rất nhiều Vô Cực Hóa Thiên Cung đệ tử cũng ở bên trong. Không thể đợi thêm, Vô Cực Ngạo Thiên mở miệng nói. Hỏa minh tộc khủng bố, chúng ta đều biết. Nếu rơi vào tay kia một người mang theo hỏa nô giết ra đến, một khi khuyết tán ra đến, chỉ sợ toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới đều muốn gặp nạn không. Không được, Ngọc Huy Nhân nhìn xem phía trên quát. Khuyên Thiên còn chưa có đi ra. Hắn còn chưa có đi ra. Không thể phong ấm nơi đây, Ngọc Huy Nhân. Chú ý lời nói của ngươi, Vô Cực Ngạo Thiên quát. Ta Vô Cực Hóa Thiên Cung cũng có đệ tử ở bên trong. Sinh tử không biết. Thế nhưng là nếu như chúng ta ở chỗ này chờ xuống dưới, khả năng xuất hiện chính là oanh. Vô Cực Ngạo Thiên lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Kia tứ nguyên phong địa bên trong đỏ bừng hỏa diễm ầm vang ở giữa chứa ở phong ấm phía trên. Ngao. Một đạo giống như người giống như thú sống lên một tiếng tại lúc này ầm vang vang lên. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó kia ghen ghét âm thanh đột nhiên truyền ra, phong ấm tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đường vết sách. Cái này nhiệt xúc muốn xông ra đến. Đại gia cùng ta cùng một chỗ đồng thủ. Lên, Vô Cực Ngạo Thiên lời nói rơi xuống. Dẫn đầu xông ra. Phanh phanh phanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo phanh phanh phanh thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ đại địa phía trên truyền đến từng đạo thanh âm run rẩy. Kia phong địa bên trong từng đạo lỗ nhỏ bất ngờ xuất hiện. Ô ô ô, tiếng ai minh tại lúc này vang lên. Cái hang nhỏ kia bên trong từng cái thân ảnh chui ra. Hỏa nô đến hàng vạn mà tính hỏa nô từ cái hang nhỏ kia bên trong leo lên ra. Những cái kia hỏa nô toàn bộ như cùng nhân loại, sử dụng ra các loại võ kỹ, trực tiếp giết ra. Khác biệt duy nhất là những này hỏa nô toàn thân cao thấp, hỏa diễm thiêu đốt, thế không thể đỡ. Oanh! Ngay tại giờ phút này, cái kia phong ấm bên trong to lớn thân ảnh lần nữa một trường vỗ ra. Tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp. Mau ngăn cản kia hỏa minh tộc người, Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này đã là quản không được nhiều như vậy, trực tiếp chỉ đi một mình. Sau lưng đám người cũng là không ngừng đi theo. Ngọc Huy Nhân, Thánh Tam Thiên, Luân Động Thương, cách này 3 vị chí tôn tùy thân mà lên. Đế Văn, Ma Kiệt Luân, Diệu Thiến tam đại chí tôn cường giả cũng là không cam lạc hậu. Ngũ độc tiểu thế giới ngũ độc môn môn chủ Độc Vạn Sơn, tứ phương tiểu thế giới Thanh Long Tông, Huyền Vũ Môn, Chu Tước Cung, Bạch Hổ Sơn, cái này 4 đại tông môn tổng tông chủ Phương Thông Không Đấu Khải, tiểu thế giới Đấu Thiên Tông tông chủ Đấu Vân Phong, thập đại chí tôn cường giả tại lúc này xếp thành một tuyến, trực tiếp bay lên không. Đây chính là thập đại chí tôn sao, sinh tử cảnh thất trọng, tại chỗ không hạ mấy ngàn người. Thế nhưng là 10 người này lại là tồn tại cường đại nhất. Nhìn xem 4 người, Mục Vân tâm trung mặc niệm nói: Vô Thượng Thần Đế 74 chương 731 Vô Cực Phong Thiên Cửu Linh Đại Trận. Mà cùng lúc đó, các đại tiểu thế giới các đại lão cũng là phóng lên tận trời. Lúc này không phải thời điểm do dự, nên xông liền muốn xông. Nếu không một khi hỏa minh tộc người này xuất hiện kia trước hết nhất gặp nạn tuyệt đối là bọn hắn. Cho nên bọn hắn so thập đại tiểu thế giới còn muốn sốt ruột. Dầm dầm dầm. Nhưng là cho dù đám người lập tức xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là giờ này khắc này. Cái kia phong ấm ở giữa. Một thân ảnh vẫn ý như là nhất trảo đem cái kia phong ấm trực tiếp đập nát. Hỏa minh tộc người. Xuất hiện rầm rầm rầm thanh âm liên tục. Lệnh người hai lỗ tai như sấm nổ. Âm âm nổ vang. Một đạo thân cao khoảng 3 mét. Hình thái cùng nhân loại không kém bao nhiêu thân ảnh đứng tại trước mặt mọi người. Đây là cái gì thấy cảnh này? Ma phàm cùng diệu tiên ngữ mấy người lập tức xứng sờ. Ma phàm im lặng nói. Hầu tử sao giờ phút này kia hỏa minh tộc người. Toàn thân cao thấp. Hồng quang lòe lòe lông tóc. Khoảng chừng hơn 100 mét dài. Theo gió phiêu lãng. Ma lại toàn thân cao thấp. Hỏa diễm lượn lờ. Cái này hỏa minh tộc người thân thể. Cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Đơn giản là cao kia a 1 mét nhiều. Lông tóc nhiều chút. Dài chút. Thế nhưng là trọng yếu nhất là. Cái này hỏa minh tộc người. Trên mông đít. Thế mà là dài một đầu cách đuôi. Một đầu cách đuôi. Cái này hắn a không phải liền là một cái toàn thân mang hỏa hầu tử sao, thật là hỏa minh tộc ma phàm triệt để im lặng. Ma phàm xoay người nhìn Mục Vân mấy người nói, ra hỏa này, nhìn xem cũng chính là so phổ thông hầu tử. Rống, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Kia hỏa minh tộc người, trực tiếp rít lên một tiếng, răng rắc thanh âm vang lên. Phong ấm lập tức vỡ ra một cái ngàn mét đường kính lỗ hồng. Đại địa. Tại lúc này từng khúc giãn nứt ra. Hòn đá lăn lộn. Thiên địa rung chuyển. Toàn bộ đại địa tại lúc này. Triệt để sụp đổ ra. Ma phàm một câu còn chưa nói xong toàn bộ thân thể trực tiếp bị đẩy lùi. Ma phàm. A. Ra hỏa này không phải hầu tử. A hỏa minh tộc tự nhiên không phải hầu tử. Cái chủng tộc này. Hình thể cùng hầu tử đúng là rất tương tự. Thế nhưng là sức chiến đấu cùng lực bộc phát. Lại hoàn toàn khác biệt. Mà lại hỏa minh tộc người. Từ nhỏ là tại hỏa trong ổ sinh trưởng. Toàn thân cao thấp. Có thể nói từ lông tóc đến cơ thể bên trong một giọt tiên huyết. Đều là tràn ngập cuồng bão hỏa thuộc tính lực lượng. Loại này cử thú hoàn toàn chính là cỗ máy giết chóc. Cẩn thận Mục Vân một tay lấy bên người Diệu Linh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ kéo. Mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt. Trăm trượng chi rộng. Quả thực không thể xưng là khe hở. Không có sao chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn xem kia phảng phất mở ra miệng lớn khe hở. Diệu Tiên Ngữ nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này tất cả trưởng lão cùng tiểu thế giới các chí tôn đã là vọt thẳng đi lên. Vang một tiếng vang lên, ma phàm thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất. Đây chính là hỏa minh tộc ma phàm toét miệng. Nổi giận mắng. Chính là. Kém chút bị ngã chết cẩn thận ngươi lại nói bậy. Tên kia trực tiếp làm ngươi giết không thể nào. Mục Vân ngẩng đầu nhìn phía trên. Thở ra một hơi nói. Hỏa minh tộc người. Từ nhỏ đánh phần lớn là sinh hoạt tại hỏa thế giới bên trong. Bọn hắn có thể nói là hỏa sủng nhi. Thủ đoạn thần thông cường đại. Trừ phi là tiên nhân. Nếu không không người nào có thể trấn áp lại bọn hắn. Mà lại cho dù là tiên nhân. Cũng không nhất định có thể trấn áp được Mục Vân từ ngàn vạn đại thế giới mà đến. Tự nhiên là biết. Tiên nhân cảnh giới. Cũng có phân chia cao thấp. Chỉ là hỏa minh tộc tộc nhân đồng dạng là có thực lực cao thấp. Trước mắt cái này. Vẫn còn may không phải là hỏa minh tộc hoàng tộc. Bằng không mà nói, bọn hắn hiện tại tuyệt đối toàn bộ muốn nằm tại chỗ này. Rống. Mà lúc này giờ phút này, phía trên giống to tiếng vang lên. Lần lượt từng thân ảnh xông đi lên triệt hạ tới. Gần vạn tên cường giả đem hỏa minh tộc người gắt gao trấn áp tại kết giới hậu phương. 3.000 người tại đông, 3.000 người tại tây. Còn thừa người đứng tại trung ương. Một trái một phải công kích. Sau đó trung ương người. Cùng ta cùng nhau xuất thủ. Vân vô cực ngạo thiên thời khắc này uy nghiêm đều hiện ra. mấy ngàn tên sinh tử cảnh thế hệ trước cường giả trực tiếp giết ra. Mà phía sau kia còn sống sót hơn 2.000 người. Nhìn thấy thời khắc này hỏa minh tộc tộc nhân mới biết bọn hắn vừa rồi đối mặt là như thế nào đối thủ. Rất nhiều người chỉ cảm thấy có thể sống sót thật sự là tam sinh hữu hạnh. Mục Vân đứng ở phía sau nhìn xem hết thảy, tâm trung thổn thức không thôi. Đặt ở kiếp trước, cái đồ chơi này hắn cũng chính là động động ngón tay công phu. Hiện tại sau khi trùng sinh, cho dù là tu luyện tới hiện tại một bước này, đối mặt như vậy một vật, chính mình còn căn bản không có bất kỳ lực lượng nào chống cự. Mục Vân thật sự là muốn chúc mừng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được đệ nhất. Ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Ngươi cũng không kém. Nhìn xem người tới, Mục Vân khẽ cười nói, có thể đại biểu luân hồi tiểu thế giới đoạt được thứ bảy. Mục Vân gắt gao cắn chặt cái này chữ, lại là để Luân Nhiên sắc mặt tái xanh. Lần trước luân hồi tiểu thế giới thế nhưng là thứ tư, nhưng là bây giờ lại là xếp tại thứ 7. Nếu như có lôi đài thi đấu, ta sẽ cho ngươi biết sinh tử cảnh tứ trọng lợi hại. Mục Vân, ngươi sẽ chết rất khó coi. Nga, đúng rồi. Mục Vân lại là không tranh luận, nhìn xem Luân Nhiên nói, đa tạ Luân Nhiên công tử ăn cứu mạng. Nếu không phải ngươi tứ phương sinh tử kiếp, ta khả năng còn ra không được đâu. Tại đa tạ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Luân Nhiên, Ma Phàm hừ khẽ nói, hiện tại thế nhưng là tại tứ nguyên phong địa bên ngoài, ngươi đối Vân Ca đồng thủ, đừng nói Đế Văn Chí Tôn không buông tha ngươi, ta cũng không buông tha ngươi. Nhìn thấy Ma Phàm vẻ mặt nghiêm túc, Mục Vân mỉm cười. Một cách Luân Nhiên còn chưa đủ để hắn sợ hãi. Mục Vân, ngươi tựa hồ là đến từ Thương Hoàng tiểu thế giới a. Luân Nhiên nhìn xem Mục Vân, lại là đột nhiên mở miệng nói, ngươi cũng không phải là ngũ hành tiểu thế giới người, đến từ Thương Hoàng tiểu thế giới. Mà Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong thế nhưng là một cách lệnh người say mê địa phương. Ta nghĩ ở nơi đó thập đại tiểu thế giới đều sẽ cảm thấy hứng thú nga. Không đúng, Luân Nhiên lần nữa nói, hẳn là không chỉ là thập đại tiểu thế giới, có thể nói mấy ngàn tiểu thế giới đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi muốn làm cái gì? Không không không, không phải muốn ta làm cái gì. Luân Nhiên ha ha cười nói, là những cái kia các đại lão, bọn hắn muốn làm cái gì mới đúng. Luân Nhiên tiếng cười rơi xuống, trực tiếp quay người rời đi. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ chết trên tay ta. Đúng, sớm muộn cũng có một ngày, Vân Ca ngươi hội giết hắn. Ma Phàm nhìn xem Luân Nhiên rời đi bóng lưng khẽ nói, gia hỏa này thấy thế nào, thế nào vô sỉ. Ngươi bây giờ nghĩ những thứ này, còn không bằng nắm chặt thời gian ngẫm lại thế nào đi chống cự kia hỏa minh tộc người. Mục Vân im lặng nói, chống cự cần dùng tới chúng ta sao? Ma Phàm bĩu môi nói, ngươi xem một chút những cái kia các đại lão, bọn hắn đầy đủ. Nếu như bọn hắn đều không được, vậy chúng ta lăn đi oanh. Chỉ là Ma Phàm một câu còn chưa nói xong, một đạo hét to âm thanh tại lúc này triệt để vang lên. Sơn xuyên đại địa lần nữa sụp đổ, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp bay đến giữa không trung phía trên. Mặt đất giờ phút này đã không có pháp đợi. Lăn đi, ai kêu phanh phanh phanh. Đám người còn chưa tới kịp suy nghĩ, vị kia liệt đông phương 3.000 đạo thân ảnh lập tức bị kia hỏa minh tộc người nhất bàn tay đập bay. Phúc phúc phúc phúc thanh âm tại lúc này vang lên. Ma Phàm, ngươi còn là nhắm lại cái miệng thúi của ngươi đi. Diệu Linh Ngọc nhìn thấy tình huống không ổn, phẫn nộ quát, ta lại không nói gì. Ma Phàm cũng là một mặt im lặng. Thế nhưng là, nếu là liền những này đỉnh tiêm sinh tử cảnh các cường giả liên thủ đều không thể cấm chế lại gia hỏa này, vậy bọn hắn ai còn có thể ngăn cản đại gia hỏa này? Một bầy kiến hôi. Kia hỏa minh tộc người đột nhiên mở miệng nói, tên ta Hỏa Lựu, các ngươi sâu kiến, liền chỉ là cảnh giới tiên nhân cũng không đến, còn mưu toan phong ấm bản tôn cái này ngàn vạn thế giới, đem biến thành ta Hỏa Minh tộc thiên hạ. Các ngươi bỏ vũ khí đầu hàng, ta có thể cân nhắc không đem toàn bộ các ngươi hỏa táng. Chỉ cần các ngươi những này lũ sâu kiến nguyện ý quy thuận đối ta Hỏa Lựu quy thuận. Ngươi làm gì làm bực này? Xuân Thu Đại Mộng mấy vạn năm trước, ta mấy ngàn tiểu thế giới bên trong từng xuất hiện Hỏa Minh tộc một người, đã kết quả cuối cùng còn không phải bị nhân tộc ta liên thủ rào sát. Ngươi lại có thể quấy lên sóng gió gì? Vô Cực Ngạo Thiên nhìn xem kia Hỏa Lựu, ngạo nghễ nói: nhưng các ngươi sâu kiến bỏ ra cái giá gì đâu? Hỏa Lựu khẽ nói: mấy ngàn tiểu thế giới, bởi vậy phá diệt nhiều thiếu cái. Các ngươi còn nhớ phải lần này ta tới, các ngươi tất cả mọi người hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Ngươi nằm mơ! Vô Cực Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, hai tay ở giữa, khí thế bốc lên. Chư vị giúp ta tốt không có vấn đề. Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên xông ra, các vị chí tôn các cường giả toàn bộ bước ra. Vô Cực Phong Thiên Cửu Linh Đại Trận rít lên một tiếng, Vô Cực Ngạo Thiên cả người toàn thân khí thế bộc phát. Trong nháy mắt này, thiên địa ở giữa phảng phất chỉ còn lại Vô Cực Ngạo Thiên một người. Tất cả mọi người tại lúc này đều biến ảm đạm phai mờ. Mở rít lên một tiếng, Vô Cực Ngạo Thiên thân thể bước ra một bước, lực lượng cuồng bạo tại lúc này triệt để bộc phát ra. Lập tức, Vô Cực Ngạo Thiên sau lưng mấy ngàn tên võ giả trực tiếp hai tay đánh ra, lốp bốp lực lượng tại lúc này triệt để vỡ ra. Thiên địa ở giữa, Vô Cực Ngạo Thiên thân trước, từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng lực lượng tại lúc này dần dần ngưng tụ. Những cái kia hình lưới không hiểu lực lượng, như là nhân thể mạch máu, từng tia quấn quấn, lít nha lít nhít. Bực này tình huống phía dưới, Vô Cực Ngạo Thiên cả người phảng phất trở thành chúa tể. Đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng sao? Nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên như thế tư thái, Hỏa Lựu cười hắc hắc nói: hèn mọn nhân loại, các ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch vì cái gì các ngươi nhân tộc dù sao là yếu tại chủng tộc khác. Hỏa Lựu lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, cao hơn 3 mét thân ảnh, thẳng tắp đứng thẳng. Dần dần, hắn toàn thân hỏa hồng lông tóc tại lúc này triệt để thiêu đốt ra. Ầm ầm thanh âm từ hắn tứ chi trong bát mạch thiêu đốt ra. Thân thể của hắn tại lúc này không ngừng cất cao. Ầm ầm thanh âm phảng phất đến từ cửu thiên chiến lôi triệt để truyền bá ra. Hỏa Minh chi biến, Hỏa Lựu quát khẽ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Răng rắc thanh âm từ trong thân thể của hắn toàn thân bên trong vang lên, cả người hắn thân thể triệt để cất cao. Đột nhiên, nguyên bản cao hơn 3 mét Hỏa Lựu thân thể trực tiếp hóa thành 300 mét lớn nhỏ. Ông trời của ta, này chỗ nào là hầu tử, quả thực là cự viên. Ma Phàm không nhịn được nói thầm. Cự viên này chỗ nào gọi cự viên? Theo Ma Phàm lời nói rơi xuống, kia Hỏa Lựu thân thể lại lần nữa gia tăng. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, Hỏa Lựu thân thể trọn vẹn gia tăng đến ngàn mét chi cao, cuối cùng mới chậm rãi ngừng lại. Đây mới là đại gia hỏa này chân chính bộ dáng sao? Ma Phàm kinh hô. Đâu chỉ là Ma Phàm kinh ngạc, giờ này khắc này đứng tại giữa không trung những người thí luyện kia nhóm, cái nào không phải há hốc miệng nhìn xem đây hết thảy. Đều phải chết! Hỏa Lựu giờ phút này rít lên một tiếng, cả người bàn chân trực tiếp giẫm ra. Oanh! Cái này giẫm mạnh, kia nguyên bản kiên cố đứng sừng sững ở đám người trước người lưới lớn, tại lúc này phảng phất bị để lên nhất tòa núi cao vạn trượng. Lập tức mấy ngàn tên cường giả thân ảnh lui lại một bước. Sâu kiến, liền nên có sâu kiến giác ngộ! Hỏa Lựu cười lạnh một tiếng, khinh thường nói.